nhưng đã dâm hứng bừng bừng phấn chấn Diệp Thần làm sao có khả năng như vậy đình chỉ. Hắn hoàn toàn không lý Tống Thanh Mai giãy giụa cùng kháng nghị, chẳng những tay phải bận bịu nghĩ tiến vào nàng gợi cảm quần lót, tay trái cũng thô lỗ đem nàng quần áo một phen xả dừng ở trên sàn nhà, đồng thời tiến hơn một bước đem đầu của hắn hướng đến Tống Thanh Mai trước ngực mãnh chui. Như vậy vừa đến, Tống Thanh Mai bởi vì hai cổ tay còn bao lấy quần áo ống tay áo, tại căn bản khó có thể duỗi thân hai tay đến chống cự dưới tình huống, nàng chân thành nghĩ bảo vệ được núm vú, cuối cùng vẫn là bị Diệp Thần kia giảo hoạt đầu lưỡi. Giống xà bình thường trượt vào nàng áo ngực bên trong, dồn dập mà linh hoạt cạo liếm cùng tập cuốn, hơn nữa Diệp Thần đầu lưỡi một lần so với một lần càng ngông cuồng hơn cùng lửa nóng. Lúc này Tống Thanh Mai trong lòng ký nghĩ hưởng thụ, lại không dám phối hợp, Tống Thanh Mai biết núm vú của mình đã cứng rắn đột dựng lên, kia mỗi một lần liếm láp mà qua đầu lưỡi, cũng gọi Tống Thanh Mai lại cấp bách vừa thẹn, hơn nữa từ Tống Thanh Mai nội tâm chỗ sâu lùi đốt dựng lên dục hỏa, cũng hừng hực thiêu đốt Tống Thanh Mai lý trí cùng linh hồn. Tống Thanh Mai biết mình tùy thời đều hỏng mất, cũng minh bạch chính mình sắp trầm luân, nhưng Tống Thanh Mai lại như thế nào cũng không muốn làm trái chính mình vong phu. Càng không thể thực xin lỗi Dương gia. Bởi vậy, Tống Thanh Mai dựa vào trong đầu cuối cùng một tia linh quang thượng vị mất đi lúc, liều mạng muốn đẩy ra Diệp Thần thân thể. Tống Thanh Mai này vừa dùng lực, Diệp Thần dứt khoát một chút toàn thân đặt ở Tống Thanh Mai trên người. Đặt ở Tống Thanh Mai trên người Diệp Thần đột nhiên nếm được ấm áp ôm tràn đầy vui sướng. Chính là tính tính đánh giá trước mắt khí tức nồng chọc, đầy mặt thẹn thùng xinh đẹp giai nhân, cái loại này chứa sân mang si, muốn nói lại thôi, muốn nhìn nhân lại không dám mở mắt ra liêm cực đỉnh buồn tuyệt thần sắc. Kêu Diệp Thần nhất thời cũng nhìn ngây người, hắn nín thở ngưng thần thưởng thức Tống Thanh Mai sao chịu được xưng thiên thượng nhân gian, khó gặp duy mỹ biểu cảm một hồi lâu sau đó, mới phát ra tự đáy lòng tán thưởng nói biểu thầm, người thật đẹp, người thật sự rất xinh đẹp. Nói hắn đã cúi đầu khẽ hôn Tống Thanh Mai mượt mà tao nhã nhỏ yếu bả vai, mà Tống Thanh Mai nhanh hạp đôi mắt, không dám nói câu nào, mặc cho Diệp Thần môi cùng đầu lưỡi, ôn nhu mà kỹ xào từ Tống Thanh Mai bả vai hôn hướng Tống Thanh Mai cổ trắng cùng tai, sau đó Diệp Thần lại do trên xuống hôn hồi bả vai, tiếp lấy hắn lại hướng lên chậm rãi hôn trở về, hơn nữa đem tưởng tượng vô căn cứ tại Tống Thanh Mai cánh tay thượng áo ngực đài an toàn, nhẹ tuột đến Tống Thanh Mai chỗ khuỷu tay, giống như đối đãi tình cảm chân thành tình nhân giống như. Diệp Thần đầu tiên là bắt tay đưa vào áo ngực bên trong, nhẹ nhàng âu yếm Tống Thanh Mai vú vú sữa, tùy theo Tống Thanh Mai hơi hơi run rẩy thân thể yêu kiều càng lui càng chặt, hắn mới đưa môi dán tại Tống Thanh Mai vành tai đã nói nói không cần khẩn trương. Biểu thẩm, ta thật tốt đối với ngươi, cho ngươi thật thoải mái. Tống Thanh Mai phát ra hừ nhẹ cùng thấp a, nhưng là như trước không nói ra đôi câu vài lời, chính là trên mặt đỏ mặt càng ngày càng thịnh, Diệp Thần mắt thấy đã đến nước chảy thành sông thời khắc. Liền đem liếm Tống Thanh Mai tai luân đầu lưỡi, lặng lẽ chuyển qua Tống Thanh Mai nở nang mà gợi cảm môi thơm phía trên, hơn nữa hắn âu yếm vú vú sữa bàn tay, cũng chậm chậm chuyển qua trước mở thức áo ngực ám trục phía trên, mà một mực không dám mở to mắt Tống Thanh Mai, thẳng đến Diệp Thần như con rắn nhỏ vậy linh hoạt xảo quyệt đầu lưỡi. Ý đồ tiến Tống Thanh Mai đôi môi ở giữa thời điểm, Tống Thanh Mai mới như bị điện giật giống như, kinh hoàng muôn dạng né tránh mảnh kia lửa nóng mà tham lam đầu lưỡi. Nhưng vô luận Tống Thanh Mai như thế nào tả tránh lại trốn, Diệp Thần môi vẫn là mấy bận hôn lên nàng miệng thơm, mà Tống Thanh Mai theo trốn tránh mà nhúc nhích thân thể yêu kiều, cũng để cho Diệp Thần dễ dàng cởi bỏ nàng áo ngực câu chụp, ngay tại Tống Thanh Mai cặp kia no đủ đồi thịt bính nhảy mà ra về sau, Tống Thanh Mai mới vội vàng thở nhẹ nói. Nha, không muốn, Diệp Thần, thật không được a, điều này sao có thể, nha, mau đình chỉ, van cầu ngươi. Nhưng Tống Thanh Mai không nói lời nào cũng may, Tống Thanh Mai này vừa mở miệng nói chuyện, liền làm Diệp Thần luôn luôn tại chờ đợi cơ hội đầu lưỡi, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ chui vào Tống Thanh Mai miệng thơm, đương hai miếng nóng ẩm đầu lưỡi đụng đến chớp mắt, Tống Thanh Mai hoảng loạn trợn mắt to tình, liều mạng muốn ói xuất khẩu chung người xâm nhập, nhưng đã dục hỏa chung đốt Diệp Thần khởi sẽ làm Tống Thanh Mai như nguyện. Hắn không chỉ có đầu lưỡi không ngừng mãnh tham Tống Thanh Mai yết hầu. Làm cho Tống Thanh Mai đành phải dùng chính mình lưỡi thơm đi ngăn cản kia cường hãn yêu cầu, đương tứ phiến môi thật chặt khắc tại cùng một chỗ về sau, hai miếng đầu lưỡi liền không hề tuyển chọn càng thêm vướng mắc không rõ, cuối cùng chỉ nghe trong phòng tràn đầy xì xì chật chật hôn nồng nhiệt âm thanh. Đương nhiên, Diệp Thần hai tay không có khả năng nhàn rỗi, hắn một tay ôm Tống Thanh Mai thơm ngon bờ vai, một tay kia theo vú vú sữa vuốt ve xuống, lướt qua mảnh kia bằng phẳng chân bóng bụng. Không chờ ngại chút nào dò vào Tống Thanh Mai gợi cảm quần lót, đương Diệp Thần bàn tay bao trùm tại lồi da bí khư thượng thời điểm, Tống Thanh Mai tuy rằng ngọc thể run run, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp nhanh kẹp, nhưng là vẫn chưa làm ra kháng cự hành động, mà Diệp Thần bàn tay to nhẹ nhàng vuốt phẳng Tống Thanh Mai kia một ít phiến quyền khúc mà nồng đậm cỏ thơm, sau một lát, lại dùng hắn ngón giữa xâm nhập Tống Thanh Mai nhanh kẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa hai đùi nhẹ nhàng gõ cửa tham quan. Lúc này Tống Thanh Mai lồng ngực nhất tùng, Diệp Thần ngón tay đầu liền cảm giác được này vừa ướt lại dính ngọc dịch mật ngọt, chẳng biết lúc nào đã đầy tràn Tống Thanh Mai đáy quần. Xác định Tống Thanh Mai đã dục niệm bốc lên, Diệp Thần bạo gan đem hắn ngón trỏ đưa vào Tống Thanh Mai khe thịt mặt, bắt đầu móc khẽ chậm lấy, chậm cắm vào tế làm lên. Cứ việc Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bất an càng kẹp càng chặt, nhưng Diệp Thần bàn tay nhưng cũng càng ngày càng ẩm ướt, hắn biết đánh sát khi còn nóng bí quyết, cho nên lập tức cúi đầu hút mút Tống Thanh Mai dĩ nhiên cứng rắn đột núm vú, khi hắn ngậm viên kia giống bút bi mạo như vậy lớn nhỏ nho nhỏ quả cầu thịt thời điểm. Lập tức phát hiện nó là nhạy cảm như vậy cùng cứng rắn, Diệp Thần đầu tiên là ôn nhu hút mút trong chốc lát, tiếp lấy liền dùng răng ngà ngớn gặm cắm cùng gặm nhắm, như vậy vừa đến một mực không dám hừ ra tiếng đến Tống Thanh Mai, rốt cuộc không cách nào chịu đựng phát ra xấu hổ tiếng rên rỉ. Tống Thanh Mai hai tay gắt gao ở khuôn mặt, miệng tác mạn ngâm nga nói nha. Nha, thiên a, không nên như vậy cắn. Ân, nha, chậm một chút, nhẹ chút, van cầu ngươi, nha, ta. Diệp Thần nghe được Tống Thanh Mai tha thiết cầu xin tiếng kêu dâm dãng, lúc này mới vừa lòng nhả ra nói biểu thẩm, ta như vậy cắn núm vú của ngươi sướng hay không? Có muốn hay không ta lại dùng lực một điểm giúp ngươi cắn? Nói ngón tay của hắn cũng ra tốc đào móc Tống Thanh Mai bí âm hộ. Tống Thanh Mai bị hắn lấy được hai chân khúc lui, muốn trốn tránh thân thể lại bị Diệp Thần gắt gao nghiêng ngăn chặn, cuối cùng đành phải một tay nắm lấy hắn bả vai, một tay kéo lấy hắn bỏ cổ tay, hô hấp dị thường dồn dập nói tiểu chứng thối. Không muốn, van cầu ngươi, nhẹ một chút, ai, nha, như vậy không tốt, không thể, ta, nha. Ngươi chạy nhanh ngừng, xuống, nha, nha, ngươi muốn lý trí điểm, ta. Tống Thanh Mai không gọi ngừng cũng may, nàng vừa gọi ngừng, ngược lại càng thêm kích thích Diệp Thần nghĩ chinh phục dục vọng của nàng, hắn lại lần nữa vùi đầu tại Tống Thanh Mai vú vú sữa phía trên, phối hợp ngón tay hắn đầu tại Tống Thanh Mai bí âm hộ nội đào khoét, miệng cũng thay phiên tại Tống Thanh Mai hai hạt nho nhỏ quả cầu thịt thượng ăn nhiều đại cắn, lần này công kích bày ra về sau, Tống Thanh Mai cũng biết sự lợi hại của hắn. Tống Thanh Mai khẩn trương hai tay bắt lấy chăn, xinh đẹp móng tay thật sâu lâm vào chăn sợi bên trong. Tùy theo Tống Thanh Mai bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hỏa, Tống Thanh Mai thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bắt đầu cấp bách khúc chậm đặng, chăn chọc khó an tả bãi bên phải rời, gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra của một ký nghĩ kháng cự, lại xa vào ở hưởng thụ dâm ô thần sắc, Diệp Thần biết Tống Thanh Mai cũng không nghĩ kháng cự. Bởi vậy liền vội vàng đem tay phải theo Tống Thanh Mai gợi cảm quần lót chung rút ra, chuẩn bị chuyển hướng đi cởi bỏ Tống Thanh Mai quần lót. Chương 0918 xinh đẹp thiếu phụ biểu thẩm bú liếm. Đương Diệp Thần lôi kéo bị Tống Thanh Mai đặt ở mông trắng phía dưới quần lót thời điểm, kia nguyên bản cũng không dễ dàng công tác, nhưng ở Tống Thanh Mai ưỡn eo tủng mông khéo léo phối hợp phía dưới, bị hắn một phen liền đem quần lót kéo đến Tống Thanh Mai mắt cá chân phía trên, Diệp Thần mắt thấy Tống Thanh Mai đã động tình. Cố ý không còn đi quản đầu kia quần lót, ngược lại bắt đầu bận rộn đi thốn trừ Tống Thanh Mai quần áo cùng áo ngực, đồng dạng tại Tống Thanh Mai phối hợp phía dưới, hắn thoải mái mà lột sạch Tống Thanh Mai trên người quần áo. Diệp Thần ánh mắt một mực chú ý một sự kiện, hắn rõ ràng nhìn thấy Tống Thanh Mai chủ động đem chiền kẹp ở mắt cá chân thượng cái kia cái quần lót lặng lẽ đá rơi xuống. Diệp Thần lưu lãm Tống Thanh Mai trần như nhộng mê người thân thể, kia bạch thấu hồng lung linh có đến mặt ngoài rõ ràng hoàn mỹ thân hình. Làm hắn tự đáy lòng tán thưởng nói nha. Biểu thẩm, ngươi là ta đã thấy bộ dạng đẹp nhất, dáng người tuyệt nhất nữ nhân. Một trong. Mà lúc này Tống Thanh Mai đầy mặt hồng, sương mù đôi mắt xấu hổ mang khiếp nhìn Diệp Thần, như là muốn nói lại thôi, cũng giống là lúc này im lặng thắng có tiếng cái kia phân cảm giác. Tống Thanh Mai cuối cùng vẫn là chưa phát một lời, chính là cắn nhẹ môi dưới, xấu hổ đem gương mặt xinh đẹp vòng vo lái đi, mà Diệp Thần nhanh chóng xoay người dựng lên. Kia trơn bóng thân thể, làm một mực vụng trộm dùng khóe mắt dư quang nhìn hắn Tống Thanh Mai trong lòng lập tức lại là một trận hưu con sông loạn, dương vật đã huyết mạch phun trào. Ý chí chiến đấu sục sôi lên. Diệp Thần rốt cuộc nan thừa nhận chiếm giữ Tống Thanh Mai dục hỏa, hắn rất nhanh thoát đi Tống Thanh Mai trên người quần áo, làm nàng trong suốt tuyết trắng thân hình hiện ra tại trước mắt, tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phù sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Tối dẫn nhân chú mục chính là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi, kia lồng lộng run run nhũ phong, doanh doanh có thể nắm, no đủ chứng thực, kiên đĩnh cao ngất. Cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục mỹ phụ mới có thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị, đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tử, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, ngọc nhũ vú sữa ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, không khỏi tâm nhảy khát nước. Diệp Thần rốt cuộc không kềm chế được, một ngụm ngậm vào Tống Thanh Mai một cái vú trắng, điên cuồng liếm phủi mút lấy, trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc man khưu, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa. Tống Thanh Mai trắng nõn gò má thượng bất chi bất giác liền nhiễm lấy hai lau sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở gấp dồn dập, đầy đặn thẳng tắp cặp vú tại Diệp Thần không ngừng xoa lấy phía dưới, giống thẹn thùng thiếu nữ giống nhau khoác lên hồng phấn sa cân. Một đôi xinh xắn hoạt bát đỏ sẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng, mềm mại hang tối khe rãnh bên trong, trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy càng là sớm cuồn cuộn đã tuôn ra. Diệp Thần nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm Tống Thanh Mai, đồng thời đem nàng trên người nội y giải trừ, thuận tay để qua một bên, hai người nhất thời thịt bạch tương đối. Tại Tống Thanh Mai trong mắt, Diệp Thần trong quần dương vật sớm nộ khí trùng thiên, bàn vòng tại bên trên hồng gân trong suốt hiện ra. Mà quy đầu thượng cũng đắp lên thấm ướt quang mang, Diệp Thần không có lập tức khẩn cấp không chờ được áp lên Tống Thanh Mai tuyết trắng đầy đặn thân thể, chính là chống lấy đầu nằm nghiêng tại nàng bên người. Dương vật lại đặt tại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi ôn nhu nói nói thay ta cầm chặt hắn, biểu thầm. Hình như phát giác Tống Thanh Mai giật mình lại mang theo điểm tò mò biểu cảm, Diệp Thần đắc ý ngồi xổm Tống Thanh Mai đầu bên cạnh, đem chính mình căn kia đã cương lên ước thất. Chữ bát phân cứng rắn dương vật, hết sức cúi treo ở Tống Thanh Mai chóp mũi phía trên, hắn hơn nữa kéo lên Tống Thanh Mai tay phải, đem Tống Thanh Mai con kia non mịn tao nhã tay mềm, nhẹ nhàng đặt tại dương vật của mình phía trên, sau đó cầm chặt Tống Thanh Mai tay, dẫn dắt Tống Thanh Mai giúp hắn đánh lên súng lục, mà Tống Thanh Mai tuy rằng đem mặt nghiêng lái đi. Như là không dám đối mặt trước mắt cháu Diệp Thần, nhưng Tống Thanh Mai cầm chặt dương vật cái kia cánh tay cũng là càng nắm càng nhanh, khuấy sục tốc độ cũng dần dần tăng nhanh. Tống Thanh Mai ngẩng lên nàng thanh lệ gương mặt xinh đẹp, xấu hổ nhìn phía Diệp Thần, đối mặt Diệp Thần trên người tỏa ra khí phách kêu Tống Thanh Mai không thể không thuận theo, năm con như xuân búp măng vậy ngón ngọc, từ từ đưa ra đem dương vật cầm chặt, cực nóng nhịp đập cảm giác, làm Tống Thanh Mai càng cảm thấy ngượng ngùng. Biểu thầm, thay ta xáo động một chút, cảm thụ một chút hùng vĩ a. Diệp Thần đưa ra duy nhất có thể sống động bàn tay to, dùng ngón giữa tiêm hoa nàng môi dưới. Rời xuống hoa tới tuyết trắng thâm thúy mê người khe ngực, cuối cùng dừng ở nàng anh đào thượng ấn nhẹ. A, không nên như vậy, không muốn nhìn, nha. Tống Thanh Mai nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt tham lam kia, đang gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay động tác, làm nàng thẹn thùng vô hạn. Như vậy hoàn mỹ thân hình không nhìn, chẳng phải dậm chân giận dữ. Nữ nhân mỹ lệ không phải là mèo khen mèo dài đuôi, mà là cần phải nam nhân thưởng thức ca ngợi. Diệp Thần bàn tay đắp lên Tống Thanh Mai tuyết trắng đầy đặn bộ ngực vú sữa, mỗi một nhẹ nắm đem làm vuốt ve trà sát, đều có thể nhìn thấy Tống Thanh Mai ngọc nhũ vú sữa tại trường trung biến hóa các loại hình dạng. Tống Thanh Mai xấu hổ đến nhắm mắt lại, thiên thiên tay ngọc đem Diệp Thần dương vật biến thành cứng hơn càng đỉnh, nhưng tiếp lấy mà đến, nàng cảm thấy Diệp Thần tay lại lần nữa di chuyển, nhưng lại lướt qua nàng tề toàn bộ cỏ thơm tùm, tiện đà chạm đến nàng mẫn cảm cánh hoa, ngón tay bát cao thấp lau mài. Điện giật tựa như khoái cảm, làm nàng không thể không hổn hển thở gấp, lên tiếng Diệp Thần a. Không muốn, van cầu ngươi không muốn. Mà Diệp Thần nơi nào khẳng dừng tay, hắn một mặt khiêu khích Tống Thanh Mai xuân tâm, trêu chọc kích tình của nàng, một mặt nhìn nàng lúm đồng tiền đẹp vui sướng biến hóa, chỉ thấy Tống Thanh Mai đã sớm mắt chứa đám xương, nhuận quang doanh doanh, hàm dưới theo thỏa mãn mà không ngừng hướng lên chống lên, một tấm mê người miệng nhỏ thỉnh thoảng bán trương bán hợp, có vẻ cực độ say mê. Diệp Thần kỳ thật đã sớm phân khích tới cực điểm, suýt chút nữa liền cảnh trí cũng đã mất đi, cái loại này kiềm chế đã biến thành thống khổ tra tấn. Làm hắn thực nghĩ lập tức nhảy đến Tống Thanh Mai trên người, muốn mãnh liệt xông pha nàng, nhét đầy nàng bên trong thân thể linh hồn, nhưng là hắn nói cho chính mình, nhất định phải chậm rãi sẽ đến, chậm rãi thưởng thức này hoàn toàn không có tí vết nào u oán mỹ phụ Tống Thanh Mai. Kế tiếp là Diệp Thần một bên thưởng thức Tống Thanh Mai tựa như ảo mộng ngượng ngùng biểu cảm. một bên hai tay âu yếm Tống Thanh Mai tràn ngập co giãn ngọc nhũ vú sữa, mà Tống Thanh Mai đã bị hắn phóng thích cái kia cánh tay. Tắc chủ động mà nhiệt liệt giúp hắn thủ dâm, có lẽ là Tống Thanh Mai cảm giác được rảnh tay trung dương vật càng ngày càng trướng cũng càng đổi càng thô, thậm chí đạt tới Tống Thanh Mai không thể một tay vòng nắm thô to trình độ, cho nên Tống Thanh Mai giống như thật giật mình kinh ngạc tựa như, bỗng nhiên quay đầu ngượng ngùng nhìn chằm chằm Diệp Thần dương vật vài giây, sau đó mới hít vào thở ra một hơi. Biểu thẩm, ngươi giúp ta làm ra a? Diệp Thần nói. Diệp Thần, biểu thẩm giúp ngươi làm ra. Ngươi hãy bỏ qua biểu thẩm, được không? Diệp Thần biết biểu thẩm Tống Thanh Mai như là đã dám con mắt đánh giá dương vật của hắn, liền biểu thị Tống Thanh Mai đã buông xuống tư thái, sẽ không tiếp tục câu nệ vu biểu thẩm cháu tầng kia quan hệ. Bởi vậy hắn yên tâm giảng chân ở Tống Thanh Mai trên người, đem hắn căn kia chân ước chừng có 7-8 tấc dài, quy đầu so trứng gà còn lớn hơn một vòng dương vật đưa đặt ở Tống Thanh Mai khe ngực ở giữa, sau đó thong thả tùng eo xoay mông, bắt đầu ở chính mình biểu thẩm Tống Thanh Mai trên người đánh lên nãi pháo. Tống Thanh Mai cũng phối hợp hắn quất cắm, hai tay chủ động chen ép cùng xoa bóp chính mình đầy đặn ngọc nhũ vú sữa, liều mạng muốn dùng chính mình hai hạt thịt heo cầu kẹp chặt Diệp Thần to dài dương vật. Mà Tống Thanh Mai cặp kia sớm ngập nước mắt to, cũng lớn đảm thê nhìn viên kia liên tục không ngừng theo nàng khe ngực trung xuyên thấu mà ra màu tím đại quy đầu. Mắt thấy Tống Thanh Mai đối với chính mình dương vật lộ ra của một hứng thú rồi rào bộ dáng, Diệp Thần tiến hơn một bước nâng lên mông, ra sức xông pha, trải qua lần này góc độ điều chỉnh, hắn hiện tại chỉ cần nhất đi phía trước đỉnh, hắn đại quy đầu liền va chạm đến Tống Thanh Mai cằm, mà Tống Thanh Mai hình như cũng quá yêu thích hắn cái này hoa chiêu. Chỉ thấy Tống Thanh Mai xuân tình tràn đầy diễm lệ khuôn mặt thượng ý cười càng ngày càng nồng, mà ở Diệp Thần chăm chú nhìn phía dưới, Tống Thanh Mai thế nhưng bất chi bất giác khẽ liếm môi. Hơn nữa còn âm thanh ngọt ngấy líu díu nói thật lớn quy đầu. Ngươi mạnh khỏe cường tráng a, Diệp Thần, a, ngươi thật sự rất tráng. Diệp Thần biết thời điểm đã thành thục, hắn nhanh nhìn chằm chằm Tống Thanh Mai đôi mắt nói cho ta, biểu thẩm, ngươi có thích ta hay không đại dương vật. Lúng ta lúng túng Tống Thanh Mai ẩn ý đưa tình liếc trước mắt dương vật liếc nhìn một cái, liền ngượng ngùng đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, nhưng Tống Thanh Mai dù chưa trả lời, lại không tự giác lại lần nữa liếm môi, này nhìn như tự nhiên động tác, làm Diệp Thần lập tức biết Tống Thanh Mai bí động tất nhiên đã ngọc dịch mật ngọt xóc sách, chính là hắn cũng không nghĩ hiện tại liền đại khoái đoá di, cho nên hắn đi phía trước di chuyển thân thể, đồng thời đem Tống Thanh Mai hai tay đặt ở dưới đầu gối mặt. Hình thành hắn cưng rắn dương vật liền dán tại Tống Thanh Mai chóp mũi phía trên, mà Tống Thanh Mai kiều diễm khuôn mặt cũng bị kẹp ở hắn quỳ lập giữa hai chân, sau đó hắn cầm chặt dương vật của mình, đầu tiên là dùng đại quy đầu nhẹ nhàng ma sát cùng chạm một chút Tống Thanh Mai cằm cùng hai má, thẳng đến Tống Thanh Mai lại quẫn lại cấp bách lắc lư đầu, của một chịu không nổi bị hắn tra tấn bộ dáng thời điểm, hắn mới đem hắn đại quy đầu yên lặng tại Tống Thanh Mai dưới lỗ mũi phương, mà Tống Thanh Mai hình như cũng ngửi được dương vật tán phát ra nồng đậm hương vị. Tống Thanh Mai nghiêng đầu nghĩ né tránh, nhưng Diệp Thần hai chân kẹp lấy, Tống Thanh Mai chán liền bị cố định tại Diệp Thần âm nang phía dưới, lúc này không chỗ ẩn nấp Tống Thanh Mai, ngập nước thê lương trong ánh mắt lộ ra một cỗ nóng rực hào quang, lớn mật chăm chú nhìn Diệp Thần bạo xuất dâm quang cặp kia mắt tam giác. Mà Diệp Thần lúc này nắm lấy dương vật của hắn, một mặt vỗ lấy Tống Thanh Mai gò má, một mặt phân phó Tống Thanh Mai nói mở ra miệng của ngươi, biểu thẩm, đem đầu chim của ta ngậm vào miệng, mau. Ta muốn ngươi giúp ta thổi. Nhưng Tống Thanh Mai lại vất vả dao động đầu nó nha. Không muốn, Diệp Thần, ta, nhân gia không có khả năng thổi. Á, nhân gia liền, thúc thúc ngươi, cũng chưa từng ăn, thật, không được á, ân, nha, không muốn nha, nhân gia, thật không có khả năng cái này á. Vừa nghe Tống Thanh Mai liền chính mình trưởng phu cũng chính là Diệp Thần thúc thúc cũng chưa bú liếm quá, Diệp Thần tâm càng là mừng rỡ. Cho nên Diệp Thần cũng không cấp bách, hắn như trước thong thả ung dung chậm rãi, nắm lấy dương vật vỗ nhẹ Tống Thanh Mai kia vô cùng non mịn hai gò má. Sau một lát, hắn mới bắt đầu đem đại quy đầu nhanh chóng đỡ tại Tống Thanh Mai môi phía trên, thử muốn đẩy vào Tống Thanh Mai trong miệng, nhưng Tống Thanh Mai cũng là liều mạng lắc đầu dãy rủa, khớp hàm chó chặt. Nói cái gì cũng không chịu làm Diệp Thần đại quy đầu xâm nhập, mà Diệp Thần trừ bỏ tả xung hữu đột, không ngừng ý đồ xông cửa ở ngoài. Miệng cũng liên tục dỗ Tống Thanh Mai nói tốt biểu thẩm, mau há mồm ra, giúp ta đem quy đầu hảo hảo mà chứa nhất ngậm. Nhưng mà Tống Thanh Mai còn không chịu đi vào khuôn khổ, Tống Thanh Mai thủy lượng đôi mắt mở phân nửa khép, trên mặt biểu cảm ký ngây thơ mà ngượng ngùng, hình như minh bạch chính mình mặc dù ở kiếp nạn trốn, nhưng không nghĩ dễ dàng đầu hàng giống như, mà định liệu trước Diệp Thần giống như cũng vui vẻ ở cùng Tống Thanh Mai tiếp tục ngoạn loại này cực độ khiêu khích công phòng trò chơi. Hắn bắt đầu thay đổi chiến lược, không còn lung tung hướng về Tống Thanh Mai đôi môi sông pha, mà là lợi dụng hắn dữ tợn mà cứng rắn đại quy đầu. Trên dưới trái phải cạo cả khởi Tống Thanh Mai kia hai miếng hồng nhuận mà gợi cảm môi thơm, như vậy trêu đùa một thời gian về sau, hắn dứt khoát đưa tay trái ra đẩy ra Tống Thanh Mai đôi môi, làm cho đầu chim của hắn có thể trực tiếp đụng đến kia hai hàng tuyết trắng hàm răng. Tống Thanh Mai trốn không có thể trốn đóng lên mi mắt, mặc cho hắn dùng quy đầu bang Tống Thanh Mai chịu khó cả khởi nha. Bất qua Tống Thanh Mai nha môn còn chưa phải từng buông ra, mà Diệp Thần đang dùng quy đầu trả 2-3 phút hàm răng sau đó, cũng dần dần mất đi kiên nhẫn, hắn bỗng nhiên dùng tay trái nắm Tống Thanh Mai cánh mũi. Tống Thanh Mai sợ tới mức mở to mắt, sẽ ở lơ đãng khoảng khắc, Tống Thanh Mai bản năng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Tống Thanh Mai mới vừa mở ra miệng thơm, Diệp Thần vậy chờ đợi lâu ngày đại quy đầu liền nghĩ thừa dịp lúc thiếu mà vào, mà đang ở hắn đại quy đầu muốn cắm mạnh vào mà vào chớp mắt. Diệp Thần thoải mái phát ra âm thanh. Tống Thanh Mai tuy rằng nghe được hắn âm thanh, nhưng nàng chưa bao giờ băng nam nhân liếm qua đầu lưỡi cũng giống vậy kinh nhiếp tại mới vừa rồi kia liếm mãnh liệt trong rung động. Tống Thanh Mai cả người nóng bỏng, phương tâm rung động, hồng phốc phốc gương mặt xinh đẹp cũng không biết là hỉ còn bi biểu cảm. Tống Thanh Mai gần vốn không dám tiếp lời, cũng không dám đi nhìn Diệp Thần khuôn mặt, chính là hãy còn trở về chỗ cũ phần kia làm Tống Thanh Mai từ đáy lòng chỗ sâu chạy tán loạn mà ra hưng phấn. Lúc này Diệp Thần đang đợi không đến Tống Thanh Mai phản ứng sau đó, liền lại lần nữa siết chặt Tống Thanh Mai cánh mũi, đồng thời cấp bách muốn đem đại quy đầu chen vào Tống Thanh Mai miệng. Mới đầu Tống Thanh Mai còn có khả năng miễn cưỡng chống đỡ, nhưng này càng ngày càng khẩn bách ngạt thở cảm giác, làm cho Tống Thanh Mai không thể không há mồm ra hô hấp. Cứ việc Tống Thanh Mai hết sức liền đem miệng mở ra một đầu khe hở, nhưng như hổ rình mồi Diệp Thần lại lần nữa sử dụng ngạt thở pháp, làm Tống Thanh Mai bất đắc dĩ đem miệng càng trương càng mở. Đương Tống Thanh Mai cuối cùng cũng không nhịn được nữa há mồm thở dốc thời điểm, Diệp Thần đại quy đầu liền cũng như nguyện cắm vào Tống Thanh Mai miệng, tuy rằng Tống Thanh Mai liền vội vàng cắn nó phía trước, nhưng đã có vượt qua 1/3 quy đầu thành công xâm nhập Tống Thanh Mai hai hàng răng trắng bóng ở giữa cắn một khối to lớn mà tím đen đại quy đầu, bộ dáng kia có vẻ vô cùng yêu diễm hơn nữa dâm đãng tuyệt luân. Nhất thời ở giữa, Diệp Thần cũng nhìn ngây người, hắn buông ra tay trái, âu yếm Tống Thanh Mai gò má cùng trán nói. Biểu thẩm, chậm rãi bắt nó toàn bộ ăn vào đi. Tống Thanh Mai ngưng nhìn hắn một hồi lâu sau đó, mới hơi chút buông lỏng khớp hàm, làm hắn đại quy đầu lại cứng sinh sôi chen vào một điểm. Hơn nữa Tống Thanh Mai cố ý dùng sức cắn, hình như muốn đem kia đáng giận đại quy đầu một ngụm cắn đứt như vậy. Mà Diệp Thần tuy rằng đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng chịu đựng đau đớn, ngoan cường nắm lấy dương vật tiếp tục đi phía trước thẳng tiến. Bất quá Tống Thanh Mai cũng thật sâu cắn hắn đại quy đầu. Thật là không chịu lại để cho Diệp Thần càng lôi trì từng bước. Cứ như vậy hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như cũng muốn nhìn tiến lẫn nhau linh hồn chỗ sâu, rằng co sau một lát, vẫn là Tống Thanh Mai trước mềm hóa xuống dưới, nha môn chậm rãi buông lỏng, làm Diệp Thần quy đầu lại thâm sâu vào một chút, sau đó Tống Thanh Mai rũ mắt xuống liêm, bắt đầu dùng đầu lưỡi khẽ liếm cắn lấy khoang miệng bộ phận, Diệp Thần lại lần nữa phát ra thống khoái rên rỉ âm thanh. Hắn cúi đầu thưởng thức Tống Thanh Mai lần thứ nhất bang miệng nam nhân giao chân quý biểu cảm, trong lòng nhịn không được mừng như điên thở dài nói. Biểu thẩm ngươi thật đẹp, ta rất thích ngươi bộ dạng này giúp ta liếm. Tống Thanh Mai dương mắt liêm u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó bỗng nhiên nha môn buông lỏng, dễ dàng làm Diệp Thần toàn bộ đại quy đầu trượt vào miệng, kia thô to thể tích chen chúc tại khoang miệng bên trong, làm cho Tống Thanh Mai xinh đẹp khuôn mặt đều có chút biến hình. Tống Thanh Mai vất vả ngậm đại quy đầu hút mút. Linh hoạt đầu lưỡi cũng bận rộn loạn loạn liếm, toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng Diệp Thần, mà khi Diệp Thần bắt đầu thong thả quất cắm miệng của hắn thời điểm, Tống Thanh Mai phát ra liên tiếp ê a cùng kêu rên âm thanh. Kia nghe đến như là thống khổ dị thường rên rỉ, vừa mới cùng Tống Thanh Mai thơm ngọt thần sắc hình thành quỷ dị đối lập, Diệp Thần eo trầm xuống, đã chuẩn bị tốt làm Tống Thanh Mai nếm thử nhất cắm đến tận cùng, toàn bộ vào hết sâu ít hầu lung trò chơi. Diệp Thần thăm dò đem hắn đại quy đầu chọi vào Tống Thanh Mai yết hầu, nhưng mỗi lần chỉ cần hắn đỉnh đầu đến yết hầu cửa vào, Tống Thanh Mai liền phát ra khổ sở không chịu nổi a tiếng kêu, khiến cho hắn cũng không dám quá mức liều lĩnh, để tránh đỉnh bị thương Tống Thanh Mai cổ họng. Bất quá hắn lại không chịu bỏ đi loại này quy đầu xâm nhập yết hầu siêu cấp hưởng thụ, bởi vậy hắn tuy rằng động tác tận lực ôn hòa, nhưng này to lớn mà hữu lực quy đầu tùy theo một lần so với một lần càng cường hãn bức bách cùng xông tới. Cuối cùng vẫn là tại Tống Thanh Mai mày liễu nhíu chặt thần sắc đau khổ dẫy dụa bên trong, cứng rắn xâm nhập này đáng thương yết hầu, mặc dù chỉ là nhét vào nửa viên quy đầu, nhưng yết hầu phần kia như bị căng nứt ra mạnh liệt đau đớn cùng với cái loại này nóng rực cảm giác, đã để Tống Thanh Mai đau đến tràn ra nước mắt. Tống Thanh Mai phát ra a a bi thương âm thanh, kịch liệt lắc lư chan muốn né ra, chính là Diệp Thần nhưng ở lúc này lại là mãnh liệt đỉnh đầu, vô tình đem hắn đại quy đầu toàn bộ đụng vào Tống Thanh Mai yết hầu. Tựa như đột nhiên bị nhân tại ngực đâm một dao vậy, Tống Thanh Mai đau đến cả người phát run, tứ chi đấm đá loạn xạ, phút chốc mở thật lớn ánh mắt, tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ mặt sợ hãi, nhưng đang tại thưởng thức Tống Thanh Mai trên mặt biểu cảm biến đổi không chừng Diệp Thần khóe miệng lặng lẽ trồi lên một tia tàn nhẫn nụ cười giả tạo. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp đem quy đầu rời khỏi một chút, ngay tại Tống Thanh Mai cho là hắn liền muốn thông qua dương vật, làm mình có thể thật tốt lấy hơi thời điểm, không ngờ Diệp Thần cũng là lấy lùi để tiến. Hắn lại lần nữa ươn eo vọt mạnh, thiếu chút nữa liền đem toàn bộ dương vật toàn bộ làm vào chính mình gợi cảm miệng nhỏ nổi. Diệp Thần nhìn dương vật của mình ước chừng chỉ còn một tấc lộ ở bên ngoài, biết đây đại khái là biểu thẩm Tống Thanh Mai có khả năng thừa nhận cực hạn, cho nên hắn vẫn chưa lại cứng rắn cắm vào đối cứng, chính là yên lặng thê nhìn hai mắt bắt đầu trắng dã, cánh mũi nhanh chóng liên tục không ngừng hít vào mở ra, cả người thần kinh kéo căng Tống Thanh Mai, kia phó sắp ngạt thở mà chết đáng thương bộ dáng. Mà Tống Thanh Mai một mực hướng lên treo đôi mắt, cũng chứng minh Tống Thanh Mai đã kề cận tắt thở bên cạnh. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần mới vừa lòng rút ra hắn mất thăng bằng dương vật, đương đại quy đầu thoát ly kia siết chặt nó yết hầu cửa vào thời điểm, kia mãnh liệt ma sát làm cho hắn hét lớn lên. Diệp Thần vừa mới đứng lên khu, yết hầu bị đại quy đầu bỏ vào ở Tống Thanh Mai, tại yết hầu một lần nữa rót vào không khí mới mẻ chớp mắt, cả người bị nghẹn ho mãnh liệt không thôi, kia ho kịch liệt cùng cấp bách hô hấp. Rằng có tốt một thời gian sau mới chậm rãi bình ổn, mà Diệp Thần nhìn thân thể yêu kiều cong vòng, bị nghẹn lệ rơi đầy mặt, còn tại từng ngụm thở hổn hển Tống Thanh Mai, lạnh lùng mà tàn khốc nói đứng lên. Quỳ đến phía trước ta, bắt đầu giúp ta thật tốt thôi. Mà căn bản còn chưa khôi phục lại Tống Thanh Mai nơi tay bận rộn chân loạn hoảng hốt cảm xúc bên trong, chẳng biết lúc nào đã bị Diệp Thần kéo lấy mái tóc dài của nàng, như một cái tính tù binh vậy quỳ đứng ở trước mặt hắn. Tống Thanh Mai ngượng ngùng đôi mắt nào núng muốn tránh đi kia giận không nhịn được đại quy đầu, nhưng bị Diệp Thần gắt gao ngăn chặn đầu, lại gọi Tống Thanh Mai không có cách nào né tránh hoặc tránh đi. Tống Thanh Mai đầu tiên là mặt đỏ tai hồng liếc nhìn trước màu tím hồng đại quy đầu liếc nhìn một cái. Sau đó liền nhận mệnh mở ra nàng gợi cảm đôi môi, nhẹ nhàng ngậm đại quy đầu phía trước bộ phận, qua mấy giây sau đó, Tống Thanh Mai mới lại ngậm vào càng nhiều bộ phận, nhưng Tống Thanh Mai vừa tựa như hồ run sợ ở nó hùng tráng cùng uy vũ. Cũng không dám đem toàn bộ cụ quy đầu hoàn toàn ăn vào miệng, mà là ngậm ước chừng một phần hai quy đầu, ngẩng đầu nhìn lên Diệp Thần hưng phấn khuôn mặt lỗ, giống như đang chờ đợi hắn bước tiếp theo chỉ thị. Diệp Thần vừa nhìn Tống Thanh Mai lúc này trong mắt sờ toát ra cái loại này thuận theo cùng thuần phục, lập tức tin tưởng gấp trăm lần mệnh lệnh Tống Thanh Mai nói đem đầu lưỡi đưa ra tới giúp ta ngay ngắn toàn bộ liếm một lần. Biết không, từng cái địa phương đều phải liếm đến mới có nghĩa. Chính như Diệp Thần phán đoán. Quỳ đứng ở trước mặt hắn Tống Thanh Mai tuy rằng đỏ lên lúm đồng tiền đẹp, nhưng nhu thuận mà nhẹ nhàng phun ra ngậm tại trong miệng dương vật, bắt đầu cẩn thận mà dụng tâm từ ngựa của hắn mắt liếm lên, tiếp lấy nhiệt liệt liếm khắp toàn bộ cụ đại quy đầu, đường Tống Thanh Mai đầu lưỡi chuyển hướng đến dưới mặt đầu chim phương câu liếm láp thời điểm, Diệp Thần nhìn mình bị Tống Thanh Mai liếm lấy lóng lánh thủy dâm dâm đại quy đầu thời điểm, không khỏi vui tán thưởng nói. Nha, ngoan bảo bối, của ta tốt biểu thẩm. Người đem ta liếm lấy cực kỳ thoải mái. Giống như nhận được rất lớn ủng hộ giống như, Tống Thanh Mai càng thêm ra sức đông đưa trái phải nàng chán, theo tả tới phải, từ trên cao đi xuống liếm khắp Diệp Thần căn kia thật lớn mà to dài dương vật hai lần. Nhưng bú liếm kỹ thuật còn phi thường mới là Tống Thanh Mai đối mặt trước mắt căn này sống bính loạn nhảy, nổi giận đùng đùng dương vật, còn xác thực hao phí thật lớn công phu, mới vất vả hoàn thành lần này nhiệm vụ. Mà Diệp Thần nhìn lao thẳng đến hai tay đỡ tại hắn trên bắp đùi Tống Thanh Mai, biết cái giường này thứ kinh nghiệm rõ ràng không đủ phong phú Tống Thanh Mai, dựa vào hắn lâm sàng chỉ đạo cùng dạy dỗ địa phương còn rất nhiều, bởi vậy lập tức hắn liền cầm chặt Tống Thanh Mai một đôi tay mềm, dẫn đường Tống Thanh Mai đi hợp nắm hắn nhất trụ kình thiên dương vật, sau đó nói cho Tống Thanh Mai nói xem thử có thể hay không giúp ta đem ngay ngắn ăn đi. Tống Thanh Mai ngập nước mị nhãn xấu hổ nhìn lên Diệp Thần một hồi lâu sau đó. Mới âm thanh ngọt ngấy nói ngươi đồ vật lớn như vậy, một chi, nhân ra, không biết có thể ăn được hay không được đi xuống. nhưng Diệp Thần tiếp tục giật dây Tống Thanh Mai nói ngươi thử trước một chút. Không cần lo lắng, ta sẽ từ từ dạy ngươi. Về sau ngươi liền có khả năng say mê sâu ít hầu lung khoái cảm. Tống Thanh Mai lại lần nữa thật sâu đưa mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái sau đó, liền đem trong tay dương vật uốn thành trình độ trạng, làm kia to lớn dữ tợn đại quy đầu chính hướng về nàng miệng thơm. Sau đó Tống Thanh Mai đôi môi một tấm liền đem toàn bộ đại quy đầu ngậm vào miệng bên trong, tiếp lấy nàng liền chán càng mai càng sâu, từng tấc đem dương vật nuốt vào khoang miệng, một hồi gian khổ mà kích thích vạn phần sâu ít hầu lung trò chơi lại lần nữa mở ra, nhưng vô luận Tống Thanh Mai cố gắng thế nào. Thủy Trung cũng không cách nào đem Diệp Thần dương vật hoàn toàn ăn đi, cứ việc Tống Thanh Mai hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần mông mượn lực sử lực, mà Diệp Thần hai tay cũng dùng sức nén Tống Thanh Mai đầu hy vọng có thể đạt trận thành công. Nhưng mà đã bị Diệp Thần đại quy đầu đính đến nôn khan liên tục Tống Thanh Mai, mặc dù biết Diệp Thần đại quy đầu có so với lúc trước thứ càng thêm xâm nhập yết hầu bên trong, nhưng Tống Thanh Mai môi thơm ngoại lại lúc nào cũng là còn di lưu một đoạn nhỏ dương vật, Tống Thanh Mai thử một lần thử lại, cuối cùng chỉ có thể hổn hển thở gấp cầu xin nói tiểu chứng thối. Ngươi thật sự, quá dài, nhân ra, thật không có biện pháp, toàn bộ ăn đi. Lần này Diệp Thần yêu thương vuốt nhẹ Tống Thanh Mai chán nói không quan hệ. Biểu thẩm, nhiều thử vài lần ngươi liền có khả năng thành công, hiện tại trước giúp ta đem đàn liếm một lần nói sau. Tống Thanh Mai nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ ửng càng sâu, nhưng nàng chính là phong tình vạn trùng phiêu thị Diệp Thần liếc nhìn một cái, liền tay trái nhấc lên Diệp Thần dương vật, tay phải bưng lấy kia phó lông xù đại âm nang, sau đó đem đầu thấu về phía trước đi, đầu tiên là khẽ hôn cặp kia trứng chim vài cái, tiếp lấy liền đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu liếm toàn bộ phó âm nang. Ngay tại Diệp Thần sảng đến ngẩng đầu nhắm mắt, gót chân thẳng điên, trong miệng cũng không ngừng toát ra sảng khoái rên rỉ âm thanh thời điểm. Tống Thanh Mai bỗng nhiên đem một viên trứng chim ngậm vào trong miệng dùng sức hút mút, kia mãnh liệt co lại cảm cùng áp bách làm hòn giái ẩn ẩn phát đau. Diệp Thần chính muốn cắn nha nhịn xuống lần này công kích thời điểm, nhưng không ngờ Tống Thanh Mai sẽ đem ngậm tại trong miệng trứng chim ra dĩ nhấm nháp cùng gặm cắm. Đương Tống Thanh Mai sắc nhọn hàm răng mạnh mẽ cắn viên kia to mọng hòn giái thời điểm, chỉ nghe Diệp Thần phát ra một tiếng như lang hào vậy kêu to, toàn bộ thân hình cũng kịch liệt rung động. Hắn đẩy ra Tống Thanh Mai đầu, cũng không hiểu được hắn là bởi vì đau đớn chịu không nổi, hay là từ chưa như vậy thích quá, thế nhưng một bên kêu một bên sau này loạng choạng rút lui thẳng đến, lập tức nhất mông ngã ngồi tại giường trải phía trên, đồng thời còn vội vàng cúi đầu nâng hắn âm nang kiểm tra, giống như Tống Thanh Mai đã đem hắn cắn rớt một cái trứng chim tựa như. Mà Tống Thanh Mai cũng không biết là ngoạn ra hứng thú, vẫn là cổ vũ nàng dâm tâm, vừa nhìn Diệp Thần chạy thoát lái đi, thế nhưng liền lăn mang bò lập tức quỳ đến mép giường, hơn nữa không nói lời gì liền một phen đẩy ngã Diệp Thần, sau đó chào mở Diệp Thần bảo vệ hạ thân hai tay, tiếp lấy một mặt duỗi tay bắt lấy Diệp Thần âm nang, một mặt nhẹ nông mềm giọng nói nha. Diệp Thần, thực xin lỗi, cắn đau đớn ngươi, lần này biểu thẩm nhẹ một chút. Làm biểu thẩm giúp ngươi nhìn nhìn có hay không bị biểu thẩm cắn bị thương. Hiện lên nửa hình chữ đại nằm ngửa ở trên giường Diệp Thần, mắt thấy Tống Thanh Mai trở nên nhiệt tình như vậy như lửa, hắn đành phải cẩn thận báo cho Tống Thanh Mai nói nhẹ nhàng cắn là tốt rồi. Ngoan biểu thẩm bảo bối, trăm vạn chớ đem của ta hòn giái cắn bể. Tống Thanh Mai khẽ cười một tiếng nói Diệp Thần, biểu thẩm biết, lần này nhân gia sẽ làm ngươi thật thoải mái. Nói Tống Thanh Mai liền bắt đầu nhu tình mật ý hầu hạ khởi Diệp Thần toàn bộ phó âm nang, khi thì hôn môi liếm láp, khi thì hút mút nhẹ cắn, hơn nữa không quên nắm lấy Diệp Thần căn kia to dài mà cứng rắn như ngoan thạch dương vật, giúp hắn kịch liệt đánh súng lục. Mới không đầy 3 phút quang cảnh, Diệp Thần liền đã sảng đến cả người run rẩy, mông hướng lên mãnh đỉnh, hắn biết chính mình nếu không chạy nhanh thay đổi tư thế, chỉ sợ rất nhanh liền muốn khí giáp tá binh, cho nên hắn liền vội vàng ngăn lại Tống Thanh Mai nói. Biểu thẩm, ngươi bỏ lên giường, ta muốn cùng ngươi ngoạn lục cửu thức. Chương 0919 xinh đẹp biểu thẩm chủ động cầu hoan. Tống Thanh Mai thuận theo bò lên giường, hai chân tách ra quỳ sấp tại Diệp Thần phía trên, một bên tiếp tục hầu hạ Diệp Thần dương vật cùng âm nang, một bên không chút nào giữ lại đem chính mình thần bí mang toàn bộ bại lộ tại Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần phát ra tắc tắc kêu kỳ lạ tán thưởng vừa nói nha. Biểu thẩm, ngươi huyệt dâm như thế nào trường nhỏ như vậy? Xinh đẹp như vậy a. Tống Thanh Mai nghe thế loại dâm uế đến cực điểm ca ngợi, không khỏi nhẹ xoay nàng mông đẹp nói Diệp Thần a. Biểu thẩm không phải là cái gì cũng làm cho ngươi thấy sao? Bất quá chúng ta sự tình nhất định phải giữ bí mật. Diệp Thần biết Tống Thanh Mai sớm dục hỏa đốt người, cho nên chính là tham lam âu yếm trên đầu tuyết trắng mê người rắn chắc mông đẹp, cũng không tiếp tục đáp lời, mặt phiến diện liền bắt đầu hôn liếm khởi Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong. Mỗi khi hắn lửa nóng miệng lưỡi liếm qua nơi bí mật thời điểm, Tống Thanh Mai thân thể yêu kiều nhất định run nhẹ không thôi, mà hắn cũng vui vẻ này không bì, không ngừng qua lại làm nhiều việc cùng lúc, vòng đi vòng lại hôn liếm Tống Thanh Mai hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh. Miệt chân đẹp bên trong, chính là đầu lưỡi của hắn dừng lại tại bí miệng huyệt tàn sát bừa bãi thời gian một lần so với một lần lâu, cuối cùng làm hạ thân đã sớm ướt sũng Tống Thanh Mai cũng không nhịn được nữa phun ra đại lượng ngọc dịch mật ngọt. Tống Thanh Mai dùng mình mông trắng cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, liều mạng đem bí âm hộ ép hướng Diệp Thần khuôn mặt, đồng thời dâm dãng thở dốc nói Diệp Thần. Van cầu ngươi, a, đừng có ngừng, xin nhờ, nha, a, Diệp Thần, mời ngươi liếm sâu một điểm, ô ô, ô ô. Nhìn Tống Thanh Mai lung tung lắc lư mông đẹp, tăng thêm tràn đầy trong phòng phóng túng để âm thanh, Diệp Thần dâm dục càng tăng lên, hắn bỗng nhiên miệng rộng mở ra. Nóng rực đem Tống Thanh Mai kia màu hồng phấn bí âm hộ toàn bộ ngậm vào miệng, khi hắn mãnh hút kia róc rách không thôi ngọc dịch mật ngọt thời điểm, Tống Thanh Mai tựa như tao nghĩ cắn giống như, chẳng những miệng ui a. Khò khè không biết đang kêu kêu chút gì, toàn bộ nửa người dưới cũng điên cuồng xoay tròn cùng sóc này, sau đó Diệp Thần liền phát giác Tống Thanh Mai đã hội đê, kia nhất thiết như chú đại lượng âm tinh, thoáng chốc đầy tràn hắn hé mở khuôn mặt, mà phun tại miệng hắn ngọc dịch mật ngọt. Tỏa ra Tống Thanh Mai trên người phần kia cùng loại hoa sơn trà đặc thù hiểu rõ, Diệp Thần biết đây đúng là bắt lấy được Tống Thanh Mai tốt nhất thời khắc, hắn bắt đầu tham lam hút mút cùng nuốt Tống Thanh Mai không ngừng đổ mà ra ngọc dịch mật ngọt. Hơn nữa ra sức dùng môi của hắn lưỡi cùng răng nanh, làm Tống Thanh Mai cao trào cố hết khả năng kéo dài nữa, thẳng đến Tống Thanh Mai hai chân như nhũn ra, theo hí đỉnh phong trung phó ngã xuống đến hấp hối nằm ở hắn trên người mới thôi. Diệp Thần vẫn chưa đình chỉ hút mút cùng liếm láp. Hắn tiếp tục làm Tống Thanh Mai xa vào ở bị nam nhân liếm khoái cảm bên trong, hơn nữa vì hoàn toàn chinh phục Tống Thanh Mai thân thể, hắn bỗng nhiên xoay người dựng lên, biến thành nam thượng nữ phía dưới tư thế về sau, lại lập tức nằm sấp tại Tống Thanh Mai hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Khi hắn đem đầu chui hướng Tống Thanh Mai hạ thân thời điểm, Tống Thanh Mai thế nhưng chủ động giơ cao màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Hơn nữa dùng Tống Thanh Mai hai tay đem chính mình tuyết trắng mà thon dài thịt băm chân ngọc nắm ngược mà ra, lộ ra một bộ nóng lòng phối hợp nam nhân cắm vào mạn rượu dâm thái. Nhưng Diệp Thần cũng không nghĩ hiện tại khiến cho Tống Thanh Mai được đến thư giải, hắn đem mặt để sát vào kia như chiếc ướt đẫm lỗ lồn, đầu tiên là cẩn thận thưởng thức một lát kia nhỏ hẹp khe thịt cùng lớn nhỏ môi mật về sau, lại dùng hai tay vặn bung ra môi mật, làm cho Tống Thanh Mai bí âm hộ biến thành một đóa mở phân nửa màu hồng phấn tường vi. Tầng kia trùng điệp điệp tươi mới miếng thịt tiếp nước tí lập lòe, càng thêm kia đóa đường kính không đủ hai thốn bí âm hộ hoa gia tăng mấy phần cám dỗ và yêu diễm. Diệp Thần tự đáy lòng ca ngợi nói đẹp quá âm hộ. Tốt diễm lệ đó a. Dứt lời Diệp Thần bắt đầu dùng hai ngón tay đầu đi thăm dò Tống Thanh Mai lỗ lồn. Hắn đầu tiên là thong thả mà ôn nhu đi dò xét lỗ lồn hành lang sâu cạn, tiếp lấy lại thi triển ba cạn một sâu quất cắm cùng mở lấy. Sau đó là đầu ngón tay cấp tốc xoay tròn. Thẳng đến đem Tống Thanh Mai huyệt dâm đậu ra một cái sâu không thấy đáy tiểu hắc lỗ sau đó, hắn mới vừa lòng tiếp lên miệng, lại lần nữa hướng về Tống Thanh Mai hạ thân bày ra kịch liệt hơn hút mút cùng gặm cắm, mà lúc này Tống Thanh Mai lại là thở hào hển dầm gì không thôi. Tống Thanh Mai mở rộng ra dơ lên cao màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, hai tay liều mạng đem Diệp Thần đầu hướng xuống ấn hướng lỗ lồn, Tống Thanh Mai cố gắng cong người khu nhìn Diệp Thần tại chính mình dưới hông không ngừng bò đầu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tống Thanh Mai bỗng nhiên như là rốt cuộc không cách nào chịu đựng âm thanh bị bóp nghẹt kêu lên nha. Nha, ngươi, không muốn tiếp tục, ta, nha. Diệp Thần nghe Tống Thanh Mai như khóc như tố cầu xin, đầu ngón tay như trước không vội vàng không từ quất cắm Tống Thanh Mai lỗ lồn hành lang, đầu lưỡi cũng tiếp tục liếm lấy môi mật một hồi lâu sau đó, mới nhìn Tống Thanh Mai như vậy lại lần nữa ngọc dịch chất mật tràn ra lỗ lồn cùng với viên kia bắt đầu ở tham đầu tham não tiểu âm hạch nói biểu thầm, nếu không ta lại dùng miệng cho ngươi tái cao chiều một lần. A, không, không muốn tiếp tục đến đây. A, Diệp Thần, nếu như ngươi thích ăn tiểu huyệt của nhân gia, nha, nhân gia về sau ngày ngày cho ngươi ăn là được, nhưng là, ta, hiện tại, mời ngươi, thật vào đi, Tống Thanh Mai mang theo khóc âm nói. Diệp Thần lập tức đem đại quy đầu đội lên môi mật thượng nhẹ ma sát, này vừa đến Tống Thanh Mai lập tức lại bị hắn chọc cho xuân tâm nhộn nhạo, Ngọc Dịch mật ngọt xóc rách, Tống Thanh Mai ưm một tiếng, hai tay gắt gao ban tại Diệp Thần trên vai, một bên tủng eo xoay mông một bên cầu xin Diệp Thần nói a. Van cầu ngươi, cắm vào a, ta không muốn tiếp tục bộ dạng này, toàn bộ biểu thẩm, mời ngươi, nhanh chút, địch nhân ra, nha. Diệp Thần đại quy đầu hướng đến miệng hang nhanh chóng một điểm sau đó, lập tức liền lại lui ra, loại này lạt mềm buộc chặt thủ pháp, làm nhu cầu cấp bách dương vật tận tình cầy cấy Tống Thanh Mai tại sát phục thất cực độ chênh lệch phía dưới, gấp đến độ thiếu chút nữa khóc đi ra, Tống Thanh Mai song trường gắt gao vây quanh tại Diệp Thần phía sau cổ, môi ma sát lỗ tai của hắn nói Diệp Thần. Người tốt, tốt Diệp Thần, nga nha, van cầu ngươi, yêu biểu thẩm a, mau đi tiến đến, ta, nha, thượng đế, van cầu ngươi, đáng thương biểu thẩm thủ tiết bao nhiêu năm, ta, mau đưa, biểu thẩm tiểu huyệt dâm, gian, ta, thiên a, ngứa chết biểu thẩm, ta, phồng chết, người, ta, Diệp Thần, mau đi tiến đến, van cầu ngươi, nhanh chút, địch nhân ra, nha. Thân ái, tốt Diệp Thần, nhanh chút, ta, nhanh chút đảm đương, biểu thẩm, cái thứ hai, nam nhân a, nha. Đương Diệp Thần ngón tay kéo mở Tống Thanh Mai cánh hoa tiến vào thời điểm, Tống Thanh Mai bản năng cong người, đỉnh trước nghênh hướng Diệp Thần xông vào, cái loại này thuần túy thân thể vui thích, khiến nàng nhịn không được lại lần nữa hoảng sợ la hét, mông mập phong tình vạn vẹo, mà Diệp Thần một mặt cử động lấy, một mặt lại lần nữa dùng nhiệt liệt hôn bắt giữ môi anh đào của nàng, hành động này chỉ có làm cho Tống Thanh Mai khát vọng được càng nhiều, một đoạn thời gian dài hôn nồng nhiệt, Diệp Thần không cách nào tiếp tục chờ đợi. Dục hỏa tăng vọt, nhỏ giọng nói biểu thẩm, muốn ta dừng lại sao? Ta không biết, ta, Tống Thanh Mai ngượng ngùng quyến rũ, hồn hển thở gấp, ưm líu díu nói. Diệp Thần lại lần nữa hôn Tống Thanh Mai, nàng cũng lấy đồng dạng nhiệt tình đáp lại hắn, Diệp Thần đột nhiên bứt ra mà lui. Lúc này lại đặt ở Tống Thanh Mai mềm mại trượt thân hình phía trên. Nói cho ta, ngươi muốn ta tiến vào ngươi bên trong thân thể sao? Diệp Thần chăm chú nhìn Tống Thanh Mai, lại dùng đầu gối chậm rãi đẩy ra nàng tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, bàn tay lại lần nữa trượt vào Tống Thanh Mai lỗ lổn chỗ, ôn nhu vuốt ve nàng, Tống Thanh Mai sớm vỡ ướt lại trượt, hoàn toàn tiến vào trạng thái cao nhất, tại Diệp Thần ngón tay đùa giỡn nàng nhạy cảm nhất chân châu thời điểm. Tống Thanh Mai cuối cùng kìm lòng không được hổn hển thở gấp rên rỉ thành tiếng không muốn tiếp tục tra tấn ta. Van cầu ngươi, nha, Diệp Thần, cho ta được không? Tốt, xem ta tiến vào lỗ lồn của ngươi. Diệp Thần nói xong, rời thân đi đến Tống Thanh Mai trơn bóng non mịn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lúc, nâng lên Tống Thanh Mai bờ mông, trước dùng quy đầu chống đỡ tại nàng hoa huyệt miệng quay về một hồi, mới chậm rãi đem quy đầu nhét vào Tống Thanh Mai non mềm môi miệng. Cỗ kia siết chặt làm Diệp Thần cảm thấy vô cùng thoải mái. A, nga nha, Tống Thanh Mai chống trải nhiều năm thành thục mỹ thân thể đã bị Diệp Thần phá thể mà vào. Tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích bên trong, Tống Thanh Mai phát hiện Diệp Thần đã thật sâu tiến vào nàng ngọc thể bên trong. Tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, Tống Thanh Mai đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ vú sữa không được phập phồng, trong miệng gấp rút thở gấp rên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ yêu kiều để uyển chuyển rên rỉ. Thật lớn a, ân, thật sâu a. Tống Thanh Mai khó kìm lòng nổi nhúc nhích thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trượt xinh đẹp tuyệt trần thon dài thịt băm chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, trong khi không nhận ra, thiên kiều bá mị phong tình vạn trùng Tống Thanh Mai cặp kia tao nhã thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tuyết trượt chân ngọc nhưng lại vòng tại Diệp Thần sau thắt lưng, cũng tùy theo Diệp Thần mỗi một cái tiến vào, rút ra mà xấu hổ ngượng ngùng nhanh kẹp nhẹ giơ lên. Diệp Thần dưới người Tống Thanh Mai theo hạ thân chướng bỏ vào tiến đến. Chủ động vặn vẹo tuyết trắng đẫy đà thân thể, thúc giục Diệp Thần nhanh chút đi tới. Diệp Thần nhìn thấy Tống Thanh Mai nhiệt tình phản ứng, mang cho hắn rất lớn vui thích. Hắn trước nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp dung nhan, lấy tay đem nàng một bên ăn no đỉnh đầy đặn giữ tại trường bên trong, mới từ từ đem dương vật tiến sâu, cắm thẳng vào tới Tống Thanh Mai lỗ lồn nơi tận cùng. Hắn một mặt thưởng thức nàng phong đỉnh vú sữa, một mặt hỏi vừa lòng bảo bối của ta sao? Biểu thẩm, nói cho ta, cảm giác của ngươi a. Tống Thanh Mai xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng bên trong thân thể căng nứt cảm giác quả thật mỹ mau khôn kể, đành phải thẹn thùng quyến rũ rên rỉ líu díu nói tốt chướng. Thật sự rất chướng, a, làm cho ngươi thật sự thoải mái. Nghĩ tới ta tiếp tục động sao?

Tại Tống Thanh Mai bên trong thân thể nhấc lên kinh đảo hãi lãng, Tống Thanh Mai ôm chặt Diệp Thần lưng hùm vai gấu, còn đang choáng váng đầu, khiến nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể mặc cho sóng to đem nàng bao phủ, nhịn không được hồn hển thở gấp, rên rỉ líu díu nói a. Diệp Thần, ngươi rất lợi hại, ta không muốn rời đi ngươi, ta muốn thăng thiên a. Nga nha, tâm lý nói tại cao trào hạ toàn bộ được đến giải phóng. A, quốc sắc thiên hương mỹ mạo như tiên tuyệt sắc mỹ phụ Tống Thanh Mai tại Diệp Thần kia nóng bỏng cuối cùng dưới sự kích thích, phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mỹ uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong, mà Diệp Thần đặt ở Tống Thanh Mai tuyết trắng đều đặn đẫy đà mượt mà thân thể, trong miệng liên tục không ngừng kêu tên của nàng. Diệp Thần, ngươi quá tuyệt vời, ta, trách không được ngươi có nhiều như vậy bạn gái. Ngươi thật sự là mê chết nữ nhân không đền mạng a. Ngươi đại dương vật địt chết nhân ra nữa à? Tống Thanh Mai nằm ở Diệp Thần rộng lớn cường tráng lồng ngực phía trên thở gấp phì phò hờn dỗi líu díu nói. Biết làm của ta nữ nhân vui vẻ a, ta yêu thương ngươi cả cuộc đời. Diệp Thần ôm Tống Thanh Mai mạn diệu tốt đẹp thân thể, mềm giọng ôn tồn nói. Ta mới không đâu, đều như vậy đã nhiều tuổi. Ta chỉ cầu có thể hơi chút dính vào ngươi một điểm mưa móc đốc là được. Hạnh phúc kia một chút đối với biểu thẩm tới nói. Đã không đi xa cầu. Tống Thanh Mai âu yếm Diệp Thần rộng lớn cường tráng lồng ngực. Mị nhãn như tơ đây này lẩm bẩm nói. Muội muội ngươi ta liền nhờ trả cho ngươi. Về sau ngươi nghĩ nhiều nghĩ tới ta là được. Diệp Thần biết chính mình còn cần không ngừng tại thân thể mặt thỏa mãn Tống Thanh Mai. Như vậy mới hoàn toàn chinh phục Tống Thanh Mai tinh thần cùng thân thể. Vì thế trong miệng trêu đùa ta nhất định nghĩ, hôm nay nếm được biểu thẩm lỗ lồn hành lang, ta liền ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được rồi, biểu thẩm cần phải nghĩ ta. Ta nhất định, Tống Thanh Mai thẹn thùng nói. Biểu thẩm bây giờ là của ta nữ nhân, ta về sau gọi ngươi là gì đâu này. Diệp Thần cười trêu nói. Ngươi chỉ biết chê cười biểu thẩm không lý ngươi. Tống Thanh Mai ra mặt tương đối nộn. Ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, Diệp Thần đặc biệt yêu thích Tống Thanh Mai như vậy đấy đà mượt mà mỹ phụ cư nhiên còn như thế thẹn thùng, mặt mày ở giữa cao trào dư vị cùng trên hai má mặt đỏ bừng thải hà, tôn nhau lên sinh huy, tràn ngập cám dỗ. Phớt lời ta ngươi lý ai à? Diệp Thần cười xấu xa lập tức liền đem Tống Thanh Mai té nhào vào trên giường, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn cao ngất nhũ phong, tay kia thì vuốt ve vân về tuyết trắng đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Ngươi trước tha biểu thẩm a, ta đều không có khí lực. Tống Thanh Mai thở gấp cầu xin tha thứ, thật không biết lúc trước Linh Nhi như thế nào chịu được a. Cái này ngươi muốn hỏi nàng mới biết. Diệp Thần nghe thấy Tống Thanh Mai bật hơi như lam hương thơm, nhịn không được gắt gao ôm ở nàng thân thể yêu kiều, nhìn Tống Thanh Mai thẹn thùng vô cùng mặt phấn ứng đỏ cơ hồ cúi đầu vùi vào ngực của mình thang bên trong. Diệp Thần càng thêm không kiêng nể gì, hai tay ôm ở Tống Thanh Mai đẫy đà tròn xoe bờ mông vuốt ve. Dục hỏa tăng vọt được nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa ma sát. Lúc này bị Diệp Thần như thế thân mật ôm tại ôm ấp, bị Diệp Thần sắc thủ như thế vuốt ve xoa nắn, Tống Thanh Mai thanh tích cảm giác được Diệp Thần dương vật so với lúc trước càng thêm cứng rắn. Hơn nữa hiện tại còn kiên quyết đội lên nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối. Một loại chua xót tê tê cảm giác truyền khắp toàn thân, nàng cơ hồ cả người mềm yếu, đứng thẳng không được. Toàn dựa vào Diệp Thần sắc thủ nắm chắc mông đẹp của nàng mới miễn cưỡng dựa vào tại hắn ôm ấp bên trong. Diệp Thần cảm nhận Tống Thanh Mai no đủ tròn trịa vú vú sữa tại hắn lồng ngực áp bách dưới vẫn như cũ tăng lên co giãn 10 chân, hắn càng thêm dục hỏa tăng vọt, sắc thủ ngón tay trượt vào nàng mẫn cảm rãnh mông, Tống Thanh Mai như bị điện giật, thân thể yêu kiều tại Diệp Thần ôm ấp run rẩy, mặt mày hàm xuân nhỏ tiếng líu díu hờn dỗi nói Diệp Thần. Ngươi thật là xấu, thành thật một chút. Biểu thẩm. Ta lại không nhịn được a, để ta sờ sờ ngươi đi. Diệp Thần nhẹ nhàng gặm cắm Tống Thanh Mai trắng nõn mềm mại lỗ tai, nhỏ giọng trêu đùa nói, Tống Thanh Mai thẹn thùng quyến rũ rúc vào hắn ôm ấp, từ chối cho ý kiến chính là câu trả lời tốt nhất. Diệp Thần ôm Tống Thanh Mai lại một lần nữa ép đến trên giường, đầu tiên là hôn môi liếm láp Tống Thanh Mai trắng nõn mềm mại vành tai, về sau dứt khoát dùng răng nhẹ nhàng gặm cắm, đó là Tống Thanh Mai nhạy cảm nhất bộ vị một trong. Kích thích nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, kiềm chế hồn hển thở gấp. mà Diệp Thần sát thủ làm càn vuốt ve xoa nắn Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đầy đặn tròn trịa chân ngọc cùng lồi lõm no đủ khe rãnh u. Tùy theo Diệp Thần ngón tay không kiêng nể gì vuốt ve vân vê ở môi nhỏ cánh hoa của nàng, Tống Thanh Mai tâm lý nũng nịu kêu to một tiếng, cả người yếu đuối vô lực, đợi cho Diệp Thần ngón tay khinh xa thục lộ trực tiếp tiến vào nàng tịch mịch con đường u tối. Tống Thanh Mai thật dài rên rỉ một tiếng, chân ngọc không tự chủ được kẹp chặt, hai tay không tự giác bắt lấy Diệp Thần. Thân thể yêu kiều mềm mại rúc vào trước ngực của hắn, cơ hồ sụi lơ đi xuống, cắn lỗ tai của hắn nhỏ tiếng líu díu nói a. Diệp Thần, ngón tay của ngươi, a, không muốn a, ừ. Diệp Thần thành thạo mà mãnh liệt khiêu khích đưa tay ngón tay, Tống Thanh Mai kìm lòng không được thở gấp rên rỉ, nhanh kẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc bắt đầu chủ động tách ra, mặc cho Diệp Thần ngón tay càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Đột nhiên Diệp Thần rút ra ngón tay, Tống Thanh Mai cảm giác được thân thể chỗ sâu thật không ngờ hư không tịch mịch ngứa khó chịu. Thân thể của nàng cư nhiên không tự chủ được về phía trước phối hợp tìm kiếm vừa rồi xâm nhập qua ngón tay của nàng. Diệp Thần cắn nàng trắng nõn tai châu, dâm tập khiêu khích Tống Thanh Mai nhỏ giọng nói ngươi còn muốn sao? Ngươi không sợ kêu ra tiếng làm người ta nghe thấy sao? Không muốn, Tống Thanh Mai ghé vào Diệp Thần bên tai thẹn thùng thở gấp nhỏ tiếng líu díu nói. Vậy là ngươi không muốn, phải không? Diệp Thần cố ý bóp làm môi nhỏ cánh hoa của nàng trêu chọc nói. Biểu thẩm không biết, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Tống Thanh Mai hoảng sợ phát hiện nội tâm của mình tuy rằng cảm giác nhục nhã, nhưng là nội tâm chỗ sâu đã lâu khát vọng bị Diệp Thần hoàn toàn trêu chọc dụ dỗ đi ra. Nàng hoa kính ướt át, nàng hang tối lầy lội, nàng bất chi bất giác giơ cao phấn hông, chủ động phối hợp nuốt ăn mút lấy Diệp Thần kịch liệt luật động ngón tay. Tống Thanh Mai bị trà sát được xuân thủy róc rách, xuân tình nhộn nhạo tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc. Mặc cho Diệp Thần sát thủ càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Tống Thanh Mai cơ hồ sủi lơ tại Diệp Thần ôm ấp, hai người thân thể thân thiết khăng khít dính sát, Diệp Thần dương vật vừa vặn đội lên nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa. Tống Thanh Mai bị Diệp Thần bừa bãi ma sát cùng va chạm, kích thích thật nhiều năm không có bị nam nhân âu yếm tốt đẹp thân thể cư nhiên rung động co giật tả thân rồi. Diệp Thần càng thêm dục hỏa tăng vọt, miệng thèm nhỏ dãi. Sắc thủ ôm ở Tống Thanh Mai đẫy đà tròn xoe mông đẹp vuốt ve xoa nắn, tại Diệp Thần thủ pháp thành thạo vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông phía. Dưới, một tia tê tê cảm giác theo Tống Thanh Mai mông đẹp chuyển hướng ngọc thể của nàng chỗ sâu, Tống Thanh Mai răng trắng bóng cắn hồng nộn môi anh đào, trên hai má tất cả đều là kiều mị mê người thần sắc, mắt đẹp đã bắt đầu mê ly, Diệp Thần bàn tay to tại ngọc thể của nàng cao thấp vuốt ve, loại này đã lâu cảm giác kích thích Tống Thanh Mai phương tâm giống như hươu chạy. Cả người nhức mỏi mềm yếu, bị Diệp Thần sát thủ đè lại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối một phen khiêu khích. Diệp Thần dùng loại này thành thạo thủ pháp vuốt ve Tống Thanh Mai, kích thích chiêu chọc Tống Thanh Mai u oán hư không tịch mịch khó chịu xuân tâm. Diệp Thần nhìn Tống Thanh Mai thẹn thùng mềm mại đáng yêu yêu kiều thái, nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, càng thêm không kiêng nể gì, hai tay nắm chắc Tống Thanh Mai đầy đặn tròn trịa thịt đùi. Hai chân trọi vào nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa, phóng thích ra dương vật lập tức chĩa vào nàng khe rảnh hang tối. Tống Thanh Mai đột nhiên cảm giác được Diệp Thần dương vật chĩa vào nàng thịt băm chân ngọc ở giữa, chính nghĩ trợn to mắt đẹp muốn nghĩ cách ngăn cản hắn tiến vào. Bởi vì nàng thật sự có chút mệt nhọc rồi, nhưng là lập tức liền kìm lòng không được nới rộng ra anh đào miệng nhỏ, cơ hồ không nén được rên rỉ lên tiếng. Bởi vì lúc này Diệp Thần đã dứt khoát kiên quyết động thân tiến vào Tống Thanh Mai thân thể, hơn nữa thắng đến chỗ sâu, Tống Thanh Mai mắt đẹp lập tức sảng khoái thích ý như si như say mê ly khép kín, anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, cực lực kiềm chế dồn dập thở gấp, thiên thiên tay ngọc kích động bắt lấy Diệp Thần cánh tay, đầu động tình về phía sau ngưỡng đi. Sau đó lại mềm yếu vô lực đạp kéo tại Diệp Thần trên vai mặt. Diệp Thần hai tay ôm ở Tống Thanh Mai tuyết trắng đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đem nàng đẫy đà mềm mại ngọc thể gắt gao đỉnh đặt ở trên giường, thân hình cũng không động tác, thực hành phân thân tự động, tại nàng hành lang bên trong co giãn tăng lên va chạm luật động, tốt trắng mịn ấm áp co rút nhanh ôn nhu ngọc khí a. Tống Thanh Mai rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình, há mồm hung hăng cắn Diệp Thần bả vai, áp chế chính mình nội tâm chỗ sâu phát ra động tình rên rỉ, Diệp Thần dương vật tự động co giãn tăng lên rút ra đút vào va chạm một phen, Tống Thanh Mai cực lực kiềm chế chính mình thở gấp rên rỉ, xuân thủy ồ ồ không ngừng chảy ra.

Diệp Thần cười nói mưa rền gió dữ lại muốn đến đây nha. Vừa dứt lời, hắn liền sử dụng tất cả vốn liếng, dùng sức chấn động đỉnh đâm, đánh thẳng được Tống Thanh Mai xoay eo lắc mông, miệng sóng âm ngữ bên tai không dứt. Tại Diệp Thần cường đại quất đánh phía dưới, Tống Thanh Mai đã lâm vào tình dục mê loạn bên trong, cả người giống như bạch ngọc băng cơ ngọc phô nổi lên kiều diễm hồng phấn, mắt đẹp khóa đóng, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, khéo léo thẳng tắp chóp mũi thượng che kín mồ hôi lấm tấm, thành thục thân thể tùy theo Diệp Thần quất cắm mà từng trận run rẩy. Không được giật giật, tay nàng đè xuống Diệp Thần vùng eo, mông cũng bắt đầu thúc một cái, miệng anh đào liên tục không ngừng phát ra a. Ân, dâm thanh lãng ngữ, Diệp Thần mỗi lần cắm vào, nàng sẽ luôn kìm lòng không được a. Cao vút rên rỉ một tiếng, kiều diễm khuôn mặt trồi lên thoải mái thâm tình, mềm mại eo nhỏ tùy theo Diệp Thần quất cắm động tác mà lên hạ ném nghênh tiếp, cửa ngọc bên trong, thật lớn dương vật liên tục ra vào, mang ra khỏi từng trận xuân thủy, bỏ đã lâu quả phụ thất thân ở cháu Diệp Thần làm nàng tàm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, có vẻ quyến rũ mê người, cái này chinh phục nàng thể xác tinh thần nam nhân là như thế nào cường hãn. Kia cứng rắn lửa nóng dương vật mỗi lần đều là như vậy cứng cáp hữu lực cắm vào nàng thành thục đầy đặn ngọc thể bên trong. Tại dọc sách xuân thủy dễ chịu ngón tay phía dưới, mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp chìa vào hoa tâm của nàng phía trên, kích thích Tống Thanh Mai quên hết tất cả, tận tình rên rỉ a. Nhân ra, tốt, thoải mái, nha, a a. Tống Thanh Mai thoải mái dễ chịu được hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Diệp Thần vòng eo, đầy đặn mông ngọc cao thấp vặn vẹo. Phối hợp hắn quất cắm, mặt phấn dáng hồng, ngượng ngùng vô hạn, vong tình rên rỉ a. Nhân ra không được, ta. Lại nói là Mầu Linh tắm rửa sau đó, đi đến phòng khách, mọi nơi vừa nhìn, gặp mẹ còn không có theo Diệp Thần phòng ngủ đi ra, không khỏi bất mãn lớn tiếng la lên mẹ. Ca ca, nhưng là nàng nhưng không nghe thấy trả lời âm thanh, nàng chậm rãi hướng đi phòng ngủ, lẩm bẩm nói kỳ quái, hai người đang làm gì đấy. Ngay tại La Mầu Linh sắp đi đến phòng ngủ thời điểm, La Mầu Linh lại nghe thấy theo gian phòng bên trong truyền đến từng trận làm nàng mặt đỏ tới mang tai nữ nhân tiếng rên rỉ cùng với tới ở giữa mãnh liệt va chạm ba ba âm thanh, nàng len lén mở ra một cửa khâu, lập tức bị bên trong tình cảnh hạ nhất nhảy, chỉ thấy mẹ của mình Tống Thanh Mai cả người trần như nhộng nằm ở mềm mại giường lớn bên trên, song trưởng dùng sức nắm chặt dưới người ga giường. Nàng kia một đôi thon dài đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc lúc này bị một cái không được sợi vải. Nam nhân gánh tại trên vai, kiều đỉnh tròn trịa mông đẹp cao thấp ném động. Mà đứng ở dưới giường nam nhân đúng là vừa rồi còn ôm chính mình nhẹ liên mật yêu ca ca Diệp Thần, giờ này khắc này là ôm lấy mẹ nàng Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân liều mạng xông pha, va chạm, vóc người của hắn gầy yếu nhưng to lớn, lay động hổ eo là như vậy cứng cáp hữu lực. Mỗi một đâm lúc nào cũng là bị đâm cho mẹ Tống Thanh Hoa Mai chi phấp phới, trước ngực thỏ ngọc loạn nhảy, mẹ Tống Thanh Mai trên mặt biểu cảm có thể nói phong phú cực kỳ, nàng trong chốc lát mở mắt, trong chốc lát nhắm mắt, nửa khép nửa mở bên trong, đôi mi thanh tú cũng theo lấy nhíu một cái nhất thư, cho mày giãn ra, mê người môi anh đào bán khải, đã gọi ra kia từng tiếng khó nghe phóng tung tiếng đãng mà nói tốt lão công, tốt Diệp Thần, ta, nhân ra muốn bay, ta. Tùy theo Tống Thanh Mai hô to một tiếng, nàng eo thon thật cao cong lên, sau một lát tầng tầng lớp lớp ngã tại giường lớn bên trên, nàng kia cả người thân thể giống như khoác lên một tầng mỏng manh phấn sa bình thường kiều diễm đỏ ửng, hơn nữa liên tục không ngừng run rẩy, giật giật. Diệp Thần đem Tống Thanh Mai màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thả xuống, xoay người hướng về đang tại cửa trộm nhìn La Mầu Linh, cười nói Linh Nhi, nhìn đủ chưa? La Mầu Linh vẫn không trả lời. Nhìn đến nữ nhi mình Tống Thanh Mai lại đầu tiên kinh hô, nàng lập tức xả quá bên cạnh cái chăn che lấp chính mình thân thể, có chút khó khăn kham nhìn nữ nhi, vừa nghĩ đến chính mình vừa rồi tại Diệp Thần dưới người như vậy phóng đãng dâm đãng, nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Diệp Thần cũng không giống như Tống Thanh Mai như vậy thẹn thùng, hắn đã sớm nghe được La Mầu Linh âm thanh rồi, trải qua vừa rồi chinh phục, vậy hắn cũng không dùng cố kỵ cái gì, vừa nghĩ đến trước mặt liền có hai cái bộ dạng như hoa như ngọc mẹ con. Diệp Thần liền tâm thần hưng phấn, đơn giản một không làm, nhị không ngừng, hắn cười tà chậm rãi đi hướng chân tay luống cuống La Mầu Linh trước mặt. La Mầu Linh nhìn đến thân thể trần truồng đi qua đến Diệp Thần, ánh mắt của nàng lại bị hắn dưới người vẫn như cũ nhất trụ kình thiên dương vật, bản năng lui về phía sau vài bước, đồng thời nũng nịu kêu to nói a. Đáng ghét, nàng xoay người rời đi, đương Diệp Thần đi ra gian phòng thời điểm, đã thấy La Mầu Linh núp ở phòng khách to như vậy sofa bên trên, nắm lên một cái ôm gối, hướng Diệp Thần ném qua đến, miệng nhỏ bên trong hót như khiếu ta đập chết người cái này đại phôi đản. Thế nhưng ức hiếp người hoàn mỹ ra hiện tại lại khi dễ người ta mẹ. Đập chết ngươi, hừ. Nhưng là, mềm mại ôm gối lại làm sao có khả năng tổn thương được người đâu. Đương Diệp Thần đi đến mặt của nàng trước thời điểm, La Mầu Linh đột nhiên đem ánh mắt đóng lại, đầu uốn éo, phiết cái miệng nhỏ nhắn nói dù sao nhân ra trốn không thoát. Ngươi giết nhân ra a? Hừ, ngươi tên bại hoại này. Thế nhưng không để ý chút nào bối phận luân thường. Hừ hừ, Diệp Thần lại bị phản ứng của nàng chọc cho yên lặng bật cười. Hắn không nghĩ tới La Mầu Linh sẽ là cái phản ứng này, chỉ sợ nàng còn cho rằng chính mình cường bạo mẹ nàng đâu. Ngươi đã là lão bà của ta, ta làm sao có khả năng bỏ được giết ngươi nữa nha. Hắn nắm La Mầu Linh gương mặt xinh đẹp, hơi hơi hướng hai bên lắc lư, lại nói, ngươi khuôn mặt như thế nào như vậy nóng bỏng. Có phải hay không vừa rồi trộm nhìn, hiện tại lại muốn rồi không? Hắn thấu qua đi, hướng về kia xấu hổ đến đỏ bừng gương mặt xinh đẹp thổi một hơi, ôn nhu nói Linh Nhi. Đem ánh mắt mở. La Mầu Linh khẩn trương đến cặp kia tay nhỏ liều mạng bắt lấy vạt áo của mình, theo lời mở ra hai mắt, cố nhịn ý xấu hổ, đối mặt Diệp Thần cái kia song dường như muốn đem nàng ăn luôn tựa như đôi mắt, hờn dỗi nói nhân ra khi nào thì muốn. Ngươi đừng nói bừa, nhưng là nàng kia bang bang thẳng nhảy phương tâm lại đem nàng ý tưởng cho ra bán, kia trương xinh đẹp động lòng người mặt phấn thượng đỏ bừng, tựa như một cái thành thục quả táo, thẳng kêu nhân nhịn không được cắn một cái. Mà Diệp Thần lại thật làm. Chỉ thấy hắn há mồm ra một ngụm liền cắn lấy La Mầu Linh gò má bên trên, còn lè lưỡi liếm một ngụm. A, La Mầu Linh nhưng là bị Diệp Thần hành động dọa nhảy dựng, nàng tay nhỏ che gương mặt xinh đẹp lùi bước đến sofa một góc phía trên, thân thể cuộn mình, gương mặt đỏ bừng trừng mắt Diệp Thần reo lên ngươi hỗn đản. Ai cho ngươi chạm vào ta đấy? Diệp Thần thẳng tắp trơn bóng thân thể, cố ý phụng phịu sụ mặt, nói. Ta không. La Mầu Linh bị Diệp Thần kia một thân thể cường tráng chọc mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt nhanh như chớp chuyển động, hình như đang tìm cơ hội chạy trốn tựa như. Diệp Thần bỗng nhiên cười nói ngươi là không phải là cho rằng ta vừa rồi cường bạo mẹ ngươi. Chẳng lẽ không đúng sao? La Mầu Linh hỏi. Diệp Thần bỗng nhiên xoay người, dường như là cùng La Mầu Linh nói, lại thích tượng nói thầm trong lòng nói ân. Biểu thầm quả thật không tệ. Ta trở về dù cho tốt trà đạp nàng một phen phát tiết một chút. Không cho phép, La Mầu Linh lập tức theo trên ghế sofa nhảy xuống, ba bước cũng làm hai bước chạy đến Diệp Thần trước mặt, giang hai cánh tay ra ngăn lại hắn, gương mặt quyết tuyệt nói ta không cho phép ngươi đi. Ta đây làm sao bây giờ đâu này? Phồng thực khó chịu a, muốn hay không ngươi để thay thế nàng? Diệp Thần gương mặt cười ta nhìn trước mắt cái này thành thục đến xinh đẹp vô cùng khả nhân nhi. Vóc người của nàng tương đương hoàn mỹ mặt ngoài có đến, trên mặt đỏ như tháng ba nở rộ đỗ quyên, kiều diễm như lửa, mặt như thiên sứ, dáng người như ma quỷ, đây là nàng lời bình. Ngươi, ta, La Mầu Linh nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nói cái gì cho phải, khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Thần vòng qua nàng lập tức trở lại mẹ nàng trước mặt. Đương nằm ở mặc lên Tống Thanh Mai Cương vừa tìm ra quần áo mặc lên đi ra phòng ngủ, lại nhìn thấy Diệp Thần đi đến. Nàng liền vội vàng đi ra phía trước, khẩn cấp hỏi như thế nào, Linh Nhi làm sao rồi? Chương 0922 xinh đẹp mẹ con kích tình song phi nhất. Diệp Thần hoạt động đầu, hướng về phía sau bĩu môi, Tống Thanh Mai nhìn phía phòng khách thời điểm, đã thấy nữ nhi La Mầu Linh thẹn thùng ngượng ngùng đi, nàng hai tay nắm góc áo, cúi đầu nhìn thảm, không dám ngẩng đầu. Diệp Thần một tay lấy Tống Thanh Mai ôm lên giường lớn bên trên. Hướng về La Mầu Linh cười nói có phải hay không muốn ta ôm ngươi đi lên. Ta rất vui lòng nha. Tống Thanh Mai dọa nhảy dựng, nàng liền vội vàng nắm Diệp Thần cánh tay, nói này. Ngươi rốt cuộc đối với nàng làm cái gì, có phải hay không? Nhìn đến nữ nhi mình đã vậy còn quá thẹn thùng leo lên, nàng dường như đoán được cái gì, lập tức ngăn cản nói không được. Ngươi không thể, nàng nói vẫn chưa nói hết liền bị Diệp Thần đè ở dưới người nặng nề mà ngăn lại nàng miệng anh đào. La Mầu Linh thấy vậy lập tức dịch chuyển đến Diệp Thần phía sau, song trường ôm lấy hắn hổ eo, khẽ kêu nói ca ca. Ngươi mau dừng tay, bằng không nhân ra cũng không để ý tới ngươi nữa. Diệp Thần quả nhiên dừng lại xoay người cười nói đây mới là bé ngoan nha. La Mầu Linh hơi hơi vểnh lên miệng nhỏ, hờn dỗi nói hừ. Đại Sắc Lang, ngươi trước thả ra mẹ, bằng không nói, hừ hừ, nói đến đây, nàng giá giá quả đấm. Diệp Thần hai tay leo lên Tống Thanh Mai một đôi cặp vú cao ngất vú sữa bên trên, cười nói ngươi nhìn Linh Nhi nhiều hiếu thuận. Lại quay đầu đối với La Mầu Linh nói, Linh Nhi, ngươi chỉ biết là hiếu thuận mà thôi, nhưng không biết mẹ của mình chân chính cần gì, ngươi chỉ biết là chính mình tại ta nơi này được đến nữ nhân sung sướng, nhưng không biết mẹ của mình một mình trong phòng nhẫn nại tịch mịch nhiều năm như vậy, cũng cần nam nhân cho nàng nữ nhân vui không? Linh Nhi, ta là thật tình yêu ngươi, cũng là thật tình yêu biểu thẩm, ta đối đãi thật tốt đối đãi các ngươi mẹ con, tin tưởng ta yêu các ngươi. Tống Thanh Mai xấu hổ hách được mép ngọc như lửa, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lại lập tức nhắm mắt lại, đơn giản không đi lý hắn, nàng nhưng là biết con gái của mình đã rơi vào tên bại hoại này ma chảo rồi, dứt khoát đến một cái nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa khi nàng vừa nghĩ đến chính mình mẹ con hai người đồng thời tại cùng nam nhân dưới người tung thể hầu hạ, trái tim của nàng lập tức bang bang thẳng nhảy, trừ bỏ kia quả phụ yêu đương vụng trộm kích thích ở ngoài, lại thêm một tia đánh vỡ cấm kỵ khoái cảm. La Mầu Linh nhìn mẹ thẹn thùng quyến rũ bộ dạng, Phương Tâm Hưu chạy suy nghĩ Diệp Thần nói càng nghĩ càng có đạo lý, nếu mẹ đều thầm chấp nhận, làm như vậy vì nữ nhi còn có cái gì phản đối đây này. Diệp Thần xoay người đem La Mầu Linh té nhào vào dưới người, hai tay đè xuống nàng thơm ngon bờ vai bên trên đem nàng đặt tại trên giường, cười nói Linh Nhi, có sợ không? Nếu nghĩ thông suốt, rộng mở trong sáng, La Mầu Linh ngượng ngùng liếc mẹ liếc nhìn một cái, bỗng nhiên cười duyên nói nhân gia mới không sợ ngươi đâu. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem nhân gia ăn luôn hay sao? Diệp Thần tay theo bả vai của nàng thượng chậm rãi rời xuống, một mực đi đến trước ngực nàng cặp kia đầy đặn mà nửa thân trần ngọc nhũ vú sữa, giống như là muốn theo màu thủy lam áo ngực trúng đạn nhảy mà ra tựa như, nhẹ nhàng tại áo ngực hạ đong đưa sinh huy, La Mầu Linh thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, lần thứ nhất bị Diệp Thần tại mẹ trước mặt như thế chạm đến nàng kìm lòng không được ưng một tiếng, má phấn đỏ ửng, hai mắt lưu hỏa, hai tay không biết làm sao huy động, cuối cùng bắt được Diệp Thần cánh tay. Nàng xấu hổ hách nhìn Diệp Thần, lại khi hắn cùng lên cái kia xong tràn đầy dục hỏa ánh mắt thời điểm vừa thẹn không dằn nổi di rời ánh mắt, Diệp Thần cúi người một ngụm hôn lên nàng kia hồng nhuận nhuận miệng anh đào, hai tay bắt đầu ở nàng kia thanh xuân mỹ vị thân thể bên trên vuốt ve xoa nắn, cuối cùng đơn giản lấy tay tiến nàng áo váy bên trong, chạm đến này chỉ đối với hắn mở ra quá khu vực thần bí. Ân, ô ô, La Mầu Linh mặt phấn sinh xuân, mắt đẹp ẩn tình, đương Diệp Thần ma chào chạm đến nàng hạ thân ngọc môn thời điểm, nàng cả người dường như giống như bị điện giật nhẹ nhàng run rẩy, yết hầu chỗ sâu phát ra thoải mái nũng nịu rên rỉ. Diệp Thần tay kia thì thăm dò vào nàng quần áo bên trong, chỉ cảm thấy nàng làn da mềm mại trượt mềm mại, thẳng tắp đứng vững, cảm giác được một trận chưa bao giờ có hưng phấn khoái cảm, nhìn dưới người cái này mỹ nhân một đôi như nước trong veo mắt hạnh xấu hổ đóng chặt, hoảng như phù dung vậy gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, cả người căng thẳng mà run nhẹ, giống như đang sợ, giống như tại mong chờ. Diệp Thần rời đi nàng miệng anh đào, quay đầu đối với một bên khác Tống Thanh Mai cười nói biểu thẩm, nhanh đến giúp đỡ, bằng không chờ một chút không cẩn thận làm thương tổn nàng vậy cũng không tốt. Nghe xong hắn lời nói, ái nữ sốt ruột Tống Thanh Mai đẩy một tấm hồng ở hai tháng xương Diệp gương mặt xinh đẹp, chậm rãi hoạt động đến bọn hắn hai người bên người, lại hoảng hốt được không biết làm sao, Diệp Thần hai tay bong ra từng màng treo tại La Mầu Linh trên vai đai đeo. Lấy tay đến nàng phấn lưng sau muốn đem áo váy huấn luyện dã ngoại kéo ra, mà La Mầu Linh là hơn nâng lên vòng eo, làm Diệp Thần thuận lợi kéo ra huấn luyện dã ngoại, Diệp Thần hai tay đem áo váy một phen lui đến nàng bụng bên trên. Lập tức cặp kia bị áo ngực bọc lấy yêu kiều đỉnh sung túc vú sữa liền bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, hắn nuốt nước miếng một cái, đối với Tống Thanh Mai nói biểu thẩm, người đem Linh Nhi váy cởi xuống. Tống Thanh Mai tuy rằng thẹn thùng, nhưng vì sau này mình hạnh phúc lại vẫn là theo lời đưa ra thiên thiên tay ngọc, đem nữ nhi La Mầu Linh trên người váy cởi xuống. Tại hai người bốn tay phía dưới, La Mầu Linh kia cơ hồ trần như nhộng thân thể liền hoàn toàn hiện ra tại trước mắt, chỉ thấy một tấm tú lệ thanh thuần, thẹn thùng động lòng người gương mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng, che kín ngượng ngùng đỏ ửng, mắt phượng xấu hổ đóng chặt, giống như viễn sơn vậy lông mi nhẹ nhàng run run, cao ngất ngọc nhũ vú sữa tràn ngập thanh xuân sinh lực, co giãn mười chân. Tuyết phong bên trên hai điểm đỏ bừng là như vậy phấn nộn kiều diễm, một đôi mảnh mai thật chặt kẹp ở cùng một chỗ. Một cái tay ngọc bản năng đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân khu vực thần bí che lấp. Diệp Thần nhịn không được cúi xuống một ngụm ngậm vào La Mầu Linh trong này một điểm đỏ bừng, dùng răng nhẹ nhàng tê mài, dùng đầu lưỡi tại phía trên vẽ lấy vòng tròn, hắn tay kia thì là tham lam đem một con khác ngọc nhũ vú sữa giữ tại trong tay, hai ngón tay kẹp lấy còn lại nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn con gái của mình trần trụi bị vừa rồi còn tại trên thân thể của mình rong ruổi nam nhân đè ở dưới người tùy ý, kia một cỗ cấm kỵ khoái cảm làm Tống Thanh Mai tâm chỉ thần hướng đến, nàng kìm lòng không được đem chính mình vừa mới mặc lên cởi quần áo xuống, trần như nhộng nằm ở nữ nhi cùng cháu bên người, thiên thiên tay ngọc chia binh hai đường, một tay tại cháu Diệp Thần trên thân thể, tay kia thì là tại nữ nhi thân thể nhẹ nhàng ma sát. Tại hai người bọn họ vỗ về chơi đùa phía dưới. La Mầu Linh được thân thể yêu kiều không được run run vặn vẹo, hàm răng cắn lấy nở nang môi dưới, như là tại chịu đựng cái gì giống như, vú vú sữa kịch liệt phập phồng, đầy mặt đỏ ửng, hồn hền thở gấp, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, ngọc môn hé mở, một đường động thiên bên trong róc rách nước chảy, đem kia một chút cũng không nồng đậm cỏ thơm thấm ướt, Diệp Thần bỏ qua một đôi tràn ngập sức dụ dỗ tuyết phong, lại lần nữa hôn lên La Mầu Linh kia nũng nịu rên rỉ không ngừng miệng anh đào. Hai người nóng bỏng môi chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, Diệp Thần miệng rộng mở ra, đem hai khối mềm mại bờ môi ngậm trong miệng, nhẹ nhàng hút xuyết, động tình La Mầu Linh đinh hương ám phun, chủ động đem đầu lưỡi của mình xâm nhập Diệp Thần trong miệng, tùy ý hắn ngậm, mút hút cắn xé, tình đến nồng thời điểm, Diệp Thần đứng thẳng người lên, hai tay đem La Mầu Linh đóng chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra, lửa nóng dương vật nhắm ngay mềm mại ngọc môn, Tống Thanh Mai đột nhiên ôm lấy hắn hổ eo. Thấp giọng nói Diệp Thần, người muốn nhẹ một chút, nhưng đừng quá thô lỗ. Diệp Thần cười tại nàng trên mặt cười sờ soạng một cái, cười nói yên tâm đi, Linh Nhi vừa rồi đã nếm cả của ta khai khẩn tưới rồi, hơn nữa ta sẽ rất ôn nhu, nhưng là chờ một chút Linh Nhi muội muội chịu không nổi thời điểm ngươi cái này đương mẹ cần phải đến nhận lấy bổng nha. Hắn cường điệu cái kia bổng tự, xấu hổ đến Tống Thanh Mai bình cơ hồ xấu hổ vô cùng. Nhưng là mẹ con cộng thị một chồng cấm kỵ lại sâu sâu kích thích nàng, Tống Thanh Mai xấu hổ gật đầu, hờn dỗi nói đại phôi đản. Chỉ biết ức hiếp mẹ con chúng ta. Mà bị Diệp Thần đè ở dưới người La Mầu Linh đột nhiên mở ra đống chặt lấy đôi mắt, một bộ không nhận thua biểu cảm, song trường dùng sức ôm lấy Diệp Thần cổ, hừ một tiếng nói đại sắc lang. Đại phôi đản, nhân gia mới không sợ ngươi đâu, chờ một chút ngươi nhất định phải quỳ xuống đất cầu xin. Nghe nàng cái này vừa nói, Diệp Thần Coca-Cola rồi, hắn đem cặp kia đừng tải eo hông màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tận lực tách ra, hai tay ôm lấy nàng eo nhỏ, cười tà nói Linh Nhi muội muội, nhớ kỹ ngươi bây giờ lời nói, chờ một chút có lúc ngươi hối hận. Dứt lời, cái kia thật lớn phân thân nhẹ nhàng chống đỡ tại ngọc môn bên trên, lập tức dẫn tới La Mầu Linh thân thể yêu kiều run rẩy. Diệp Thần chậm rãi đẩy mạnh. Làm dương vật từng chút nhập vào dưới người La Mầu Linh khối này như ma quỷ thân thể bên trong, hơn nữa ngay tại nàng mẫu thân trước mắt. Tống Thanh Mai hai tay thẹn thùng tại nữ nhi La Mầu Linh đầy đặn ngọc nhũ vú sữa phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, hình như muốn lấy khoái cảm đến đánh gãy trong lòng lúng túng khó xử. Diệp Thần cúi đầu tại Tống Thanh Mai cắn chặt môi hồng bên trên thật sâu hôn lấy, ngăn lại nàng miệng nhỏ. Bỗng nhiên, Diệp Thần vòng eo dùng sức thúc một cái. A. Một tiếng thoải mái rên rỉ, bởi vì vừa rồi nhìn trộm Diệp Thần cùng mẹ yêu đương vụng trộm mà sinh ra cảm giác đói khát, cảm giác trống rỗng bị cuối cùng lựa chọn chính là một loại trước nay chưa từng có tê dại vết ngứa cảm giác, liền giống như bị thiên thiên vạn vạn con kiến tại toàn thân của mình cắn xé giống như, hơn nữa thân thể của chính mình càng ngày càng hư không, La Mầu Linh nhu cầu cấp bách thân thể bên trong kia lửa nóng dương vật tại thật sâu công kích đỉnh đâm. Thẳng đến dưới người La Mầu Linh thân thể bất an vạn vẹo, miệng nhỏ hồn hền thở gấp. Thổ khí như lan, tinh màu phát tán ra nóng cháy quang mang thời điểm, vì thế Diệp Thần hai tay ôm lấy La Mầu Linh eo thon, liên tục lay động. A, một tiếng mang chút đau đớn cùng sung sướng rên rỉ, theo La Mầu Linh môi anh đào ở giữa phát ra ra, có lẽ là bởi vì kinh nghiệm cực nhỏ, lại có lẽ là bởi vì được đến Tống Thanh Mai thuộc nữ mật hoa dễ chịu, Diệp Thần dương vật so với vừa rồi lại khổng lồ cứng rắn rất nhiều, đương Diệp Thần dương vật chậm rãi tiến vào hang tối làm. La Mầu Linh lại bị kia mãn chống đỡ cảm giác cùng ở giữa trung hơi hơi đau đớn sở kích, nhịn không được kêu đi ra, cảm giác thượng thật giống như trở lại lúc trước lần thứ nhất bị Diệp Thần xâm nhập khi giống nhau, tuy nói không có phía trước như vậy đau đớn, nhưng này quen thuộc lại mang một chút cảm giác xa lạ, vẫn đang làm La Mầu Linh rất có một chút ăn không tiêu, may mắn Diệp Thần lúc này động tác không lớn, kia dương vật chính là Ôn Nhu chậm rãi trượt vào, một bên chậm rãi đem nàng hang tối lỗ lồn kéo mở, lấy kia lửa nóng liếm quá nàng mẫn cảm cơ mềm, kia nóng rực đem nàng sở thụ đau đớn chậm rãi phát huy, dần dần chuyển biến thành tê dại. Tại nàng nhũ thượng gặm cắm càng trở lên nặng, đỡ lấy nàng eo nhỏ tay cũng hơi hơi dùng sức, dương vật càng tại la màu linh chật hẹp nộn chỗ không được đẩy. Tam quản tề phía dưới chiêu chọc làm nguyên đã dục hỏa như đốt la màu linh càng thêm khó có thể tự kiềm chế. Hàng tối lỗ lồn mặc dù đang bị Diệp Thần dương vật chướng đến cực kỳ chặt chẽ, ngật liên tục nước đều tràn đầy không ra, nhưng bên trong thân thể lại vẫn có cổ mãnh liệt hư không khát vọng hắn phong phú, nàng thậm chí đã không quản được Diệp Thần đang nói cái gì mê người lời nói. Chỉ biết tại Diệp Thần dưới người ra sức nhúc nhích, tốt phối hợp hắn động tác. Tống Thanh Mai nắm Diệp Thần cánh tay, hờn dỗi nói tiểu chứng thối, đại sắc lang, phải gió à, nhẹ một chút, Linh Nhi nàng sẽ chịu không nổi. Diệp Thần thả chậm tốc độ, tại Tống Thanh Mai to lớn tuyết trắng no đủ nhu nhuận ngọc nhũ vú sữa thượng vuốt ve vân vê một phen đùa giỡn. Tống Thanh Mai nói thì sao, biểu thầm, có phải hay không muốn ta lưu lại một điểm khí lực tại thân thể của ngươi phía trên, hắc hắc. Tốt biểu thầm chớ sợ, chờ một chút ngươi nhất định liên tục cầu xin. Nói xong, hắn không còn lý Tống Thanh Mai, mà là có bắt đầu gia tăng tốc độ, tuy rằng không phải là tối cuồng dã, nhưng cũng làm la màu linh tính tính này kinh nghiệm cực nhỏ xinh đẹp thiếu nữ rên rỉ không thôi nói không được. Nhân ra không được, ta, không muốn, ngươi, ta, người đại dương vật địch nhân ra thật là thoải mái, ta, ngươi, người đại dương vật địch thật sâu, thật là nặng, nga nga nha, ta, Diệp Thần hoảng như không nghe thấy. Vẫn như cũ làm theo ý mình, hắn một bên chấn động, một bên cười nói thì sao, người không phải mới vừa nói muốn ép khô ta sao, hiện tại nhanh như vậy thì không được, điều này sao có thể đâu. Nói chuyện ở giữa, hắn đột nhiên gia tăng xông pha tốc độ cùng lực độ, thẳng đem dưới người thiên sứ mỹ nhân đụng phải ngoài 9 tầng mây. Một mặt buông lỏng chính mình, làm cho Diệp Thần rất tốt xuống tay, đồng thời cũng tinh tế thưởng thức hắn đang mang đến kích thích. La Màu Linh chỉ cảm thấy cả người đều đắm chìm trong tình dục trong đó, nhất là mẹ ngay tại bên cạnh nhìn không rời mắt nhìn, tâm lý cấm kỵ khoái cảm càng ngày càng kích thích, đằng trước cao trào dư vị còn chưa quá, kia một đợt sóng sung sướng lại tập thân trên đến, lúc này nàng cả người còn bị kia dư vị biến thành mẫn cảm đến cực điểm, lại bị Diệp Thần khéo léo thủ đoạn gợi lên bản năng cần phải. Nàng thật giống như đã bị đốt tô hoàn toàn thân, lại bị Diệp Thần tại quanh thân chậm rãi hồng đốt, từng chút thêm ôn. Làm cho nàng tại say mê bên trong siêu việt ban đầu cảm giác cực hạn, sau đó mới tại hắn thả ra cẩn thận xung kích phía dưới thể xác tinh thần đều say, đạt tới càng mỹ diệu cao phong, kia sung sướng làm la màu linh không tự chủ được đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc vòng lên Diệp Thần eo, thân thể yêu kiều bản năng hướng hắn đòi hỏi, nguyên bản đóng môi anh đào. Đã ở bất chi bất giác ở giữa tùng ra, mọc lên những câu nũng nịu rên rỉ. Diệp Thần cúi người dùng nóng môi hôn lấy la màu linh hai má. Khiến nàng cảm thấy từng trận ngứa ngứa mãnh liệt kích thích làm nàng thân thể yêu kiều run rẩy, miệng nhỏ hà hơi như lan, Diệp Thần miệng rộng mở ra, một ngụm ngăn lại la màu linh miệng nhỏ, say mê mút lấy miệng thơm bên trong lưỡi thơm, lửa nóng dương vật vẫn là mạnh như vậy hữu lực quất cắm ngọc thể của nàng, hùng mãnh xung kích làm nàng kiều thể cấp bách run rẩy, dục tiên dục tử, la màu linh không thắng thẹn thùng, má ngọc đỏ bừng, mị nhãn khép hờ. Cao vút nũng nịu rên rỉ ân, ca ca, rất tuyệt, ta. Nhân ra cảm giác muốn bay, nga nga nha, Diệp Thần dưới háng dương vật theo tiếng ra sức quất cắm. Ta, La Mầu Linh hai tay liều mạng bắt lấy ga giường, thon thon eo thon hướng lên cong lên, mềm mại sung túc thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy, ngọc thể chỗ sâu đã tuôn ra mãnh liệt hồng thủy, thế phải xâm nhập dương vật đuổi ra thân thể của chính mình. Thẳng đến La Mầu Linh sụi lơ ở trên giường, không có nửa điểm khí lực đáng nói thời điểm. Diệp Thần rồi mới từ thân thể của nàng bên trong lui ra, một phen kéo qua bên cạnh đang xem cuộc chiến Tống Thanh Mai, làm nàng nằm ở nữ nhi La Màu Linh thân thể bên trên, mông ngọc nhếch lên, Diệp Thần tại phía sau của nàng động thân mà vào. Nha, Tống Thanh Mai thật dài thở ra một hơi, nàng thân thể bởi vì hưng phấn mà nhẹ nhàng run rẩy, chính là này lửa nóng cứng rắn thật lớn dương vật, ban đầu theo ngọc thể của mình bên trong rời khỏi đến, tiến vào nữ nhi nộn huyệt hành lang bên trong. Hiện tại dạo qua một vòng lại nhớ tới mình lỗ lồn hành lang chỗ sâu. Đây là kích động, hưng phấn, kích thích, cấm kỵ, chính mình mẹ con hai người cư nhiên đồng thời tại một cái nam nhân dưới người tung thể hầu hạ, này cho nàng nội tâm mang đến nhiều chấn động, yêu đương vụng trộm kích thích,

mắt thấy Tống Thanh Mai lại phản qua một hồi cao phong, hang tối trong đó lại một trận nhu tình mật mưa không được rơi xuống, chính lâm vào thỏa mãn Diệp Thần không khỏi ý, vốn cho rằng chính mình hoặc còn lại chống đỡ một chút, làm được đến nàng lại tiết một hồi thời điểm, chợt cảm thấy eo hông một trận tô chua, một cỗ so dĩ vãng còn cường liệt hơn gấp trăm lần tiết ý dâng lên, làm hắn toàn thân trên dưới cũng không khỏi lâm vào giật giật, kia sung sướng mạnh liệt, thật giống như đồng thời tại mỗi một tấc cơ bắp bên trên bộc phát ra đến giống nhau. So với lúc trước độc chiến Tống Thanh Mai sở thói quen, càng phải mãnh liệt gấp trăm lần, bị kia mãnh liệt đã cực sung sướng hướng nhãn mạo kim tinh, cả người cơ hồ đều bị khoái cảm chiếm cứ, nhất thời trong đầu trống rỗng, cái gì đều không thể đi nghĩ. Tại bản năng sách động phía dưới, Diệp Thần mang tương eo thật sâu đẩy ra, đem dương vật thật sâu đưa vào tử cung của nàng bên trong, gắt gao nút chặt Tống Thanh Mai hoa tâm, lập tức một cỗ mãnh liệt chấn động theo dương vật chỗ chuyển đến. Khí lực toàn thân đều giống như tại đây một phát mãnh liệt bắn ra trung trào ra ngoài. Chương 0923 xinh đẹp mẹ con kích tình song phi nhị. Diệp Thần là bắn ra đủ thư thái, có thể Tống Thanh Mai hưởng thụ cũng không thể so với hắn thiếu. Kia sắp sửa xuất tinh dương vật đem nàng nhạy cảm nhất hoa tâm chỗ nhẹ nhàng hôn. Tại một trận cơ hồ muốn đem dương vật nhiệt lực toàn bộ đốt thấu nàng cơ mềm tăng lên cùng run rẩy trong đó. Lửa nóng tinh dịch giống như mới ra lô một cỗ nước lũ. Nóng rát vầy tại nàng hang tối chỗ sâu, cái loại này sung sướng làm Tống Thanh Mai không khỏi phát ra một tiếng mảnh mai mỹ diệu rên rỉ, hắn bắn như vậy lâu dài mà mãnh liệt. Thật giống như đem 2-3 lần giao hợp khi bắn ra tinh dịch một hơi phun ra đến, trực tiếp gần sát lấy lại là nàng nhạy bén nhất yếu ớt nhất bộ vị, kia sexy kích thích làm Tống Thanh Mai nhất thời cảm thấy cả người đều bị hòa tan tại cỗ kia nước lũ trong đó, hang tối theo chỗ sâu đến tối mở đầu. Thậm chí giống như có Diệp Thần dò dỉ tinh dịch đang lưu động tại dễ chịu, mỹ làm Tống Thanh Mai lập tức lâm vào si nhiên. Tiếng rên rỉ âm thanh, cao trào không thôi, làm tuyệt sắc mỹ mạo mẹ con hai người dâm đãng kêu la không dứt, thở gấp không ngừng. Diệp Thần cùng Tống Thanh Mai la màu linh mẹ con tại phòng ngủ ôn tồn trong chốc lát sau đó, mới ôm các nàng tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần sau khi thức dậy nhìn thấy hai mẹ con cũng không tại bên người. Vì thế mặc xong quần áo đi ra phòng ngủ, chỉ thấy Lam Màu Linh đang tại phòng bếp, Diệp Thần đi đến Lam Màu Linh bên người, ôm Lam Màu Linh mượt mà bả vai, cúi đầu cọ Lam Màu Linh trắng mịn má phấn, tượng chỉ tìm xương cốt chó nhỏ vậy tìm tòi, mũi sờ nhẹ phiêu nhiên tóc mềm, trắng nõn nà gáy ngọc, còn có kia gợi cảm thịt thịt động lòng người vành tai, Lam Màu Linh trên người truyền đến nhàn nhạt nước hoa cùng thanh xuân nữ tính nội tiết tố hiểu rõ hỗn tạp hương thơm khí tức. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Dưỡng như muốn đem thanh xuân nữ tử tỏa ra cám dỗ hiểu rõ toàn bộ hút vào bụng. Đừng như vậy, ca ca, ta còn không có tắm đâu. Có hương vị, bị hắn này quay dạng từ muốn làm có chút lúng túng khó xử ngượng ngùng Lam Màu Linh tế tiếng chống cự. Diệp Thần lại bị ca ca hai chữ lập tức dẫn khi niệm nhau nhau, bị cấm kỵ xương hô cùng khát cầu phát tiết dục vọng, kích thích hạ thân hải miên thể mẫn cảm nhồi máu tăng lên, vì cứng rắn đội lên đũng quần. Xác thực Diệp Thần là Lam Màu Linh ca ca, nhưng là tùy theo Diệp Thần chinh phục Lam Màu Linh sau đó, Diệp Thần đã đem Lam Màu Linh trở thành lão bà, Lam Màu Linh câu này ca ca, làm Diệp Thần đột nhiên sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt. Của ta Linh Nhi toàn thân đều hương hương, câu người tâm ngứa, liền tượng quảng cáo nói chính là cái này vị. Bị Lam Màu Linh kia thanh xuân khỏe mạnh thân thể câu động thiên lôi địa hỏa hắn càng là cấp bách rồi. Diệp Thần gấp gáp vậy bắt đầu ôm hôn kia trương kiều diễm đỏ tươi thơm ngọt miệng nhỏ, hai tay cũng lung tung tại Lam Màu Linh đột kiều mông nhỏ, tế trơn này tính màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, nhỏ nhắn duyên dáng mềm mại vòng eo thượng vuốt phẳng an ủi, này kia còn sờ tới kịp, khắp nơi trắng mịn mê người, thật sự là hận không thể dài hơn 7-8 cánh tay tốt lên hạ đầy đủ hết. Tay tùy tâm truyền, sao động dục hỏa dẫn lực tay càng lúc càng lớn bóp làm cho thiếu nữ thân thể đều vặn vẹo không thôi. Linh Nhi, làm sao vậy? Tống Thanh Mai tại trong phòng tắm mặt hỏi. Lam Màu Linh liều mạng đẩy ra Diệp Thần ôm hôn môi vuốt ve, mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hoảng bận rộn trốn được phòng ngủ đi. Lúc này Tống Thanh Mai đã đem tự mình rửa được sạch sẽ đi ra, tuy rằng trên người còn mặc lấy rộng thùng thình màu đen đồ ngủ, lại không che giấu được nàng rõ ràng không có mặc nội y, gợi cảm động lòng người dáng người, cao ngất no đủ vú vú sữa. Ẩn ẩn có thể thấy được hai khỏa tiểu nho bướng bỉnh dán tại dưới áo ngủ, đơn giản màu đen đồ ngủ tại Tống Thanh Mai trên người lại có cùng các khác biệt gợi. Cảm, lộ ra ngoài làn da trắng nõn non mịn, vài giọt bọt nước nhỏ bướng bỉnh địa điểm chuế tại làn da phía trên, tắm rửa qua đi mặt nhỏ có chút đỏ lên, lại tỏa ra mê người diêm dúa lẳng lơ ý vị. Tống Thanh Mai đang dùng khăn lông lớn lau một đầu ướt sũng mái tóc, thân thể hơi hơi nhất khuynh, một đôi đầy đặn mỹ nhũ vú sữa càng lộ ra kiều diễm ướt át, vừa thấy được là Diệp Thần, không khỏi kinh ngạc vui mừng ngượng ngùng nảy ra hờn dỗi nói như thế nào sớm như vậy à. Các ngươi cũng không tại bên người, ta ngủ không được à. Diệp Thần cười xấu xa, nhìn Tống Thanh Mai cặp kia mê người vú vú sữa cùng dục sau hồng nhuận khuôn mặt nhỏ tỏa ra ý vị, hắn vẫn là không nhịn được duỗi tay chiều kia động lòng người to lớn vú sữa sờ qua đi, nghĩ trước thưởng thức nàng no đủ vú vú sữa. Tống Thanh Mai mặt đỏ lên, nhanh chóng vuốt ve Diệp Thần đưa tới bàn tay heo ăn mặn, quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng hờn dỗi nói làm gì, đêm qua còn không có nháo đủ chưa, người tiểu tử này chứng thối. Được rồi, thật đau. Diệp Thần ra vẻ ủy khuất xoa lấy tay, giống như nho nhỏ này vỗ có thể muốn mệnh, đổi lấy càng thêm gợi cảm một cái mị nhãn. Tống Thanh Mai vừa dứt lời, La Màu Linh liền xấu hổ đi ra, đem trong phòng bếp đồ ăn lần lượt mang sang đến phóng tới trên bàn ăn, nũng nịu trừng mắt nhìn Diệp Thần ánh mắt lướt kiều nói chúng ta ăn cơm đi. Ba người vì thế ngồi ở trên bàn ăn đem bữa sáng ăn xong. Ta đi tắm, sau khi ăn xong. La Màu Linh cầm lấy màu hồng phấn đồ ngủ hướng phòng tắm đi đến. Tắm nhanh chút, không muốn cảm mạo. Tống Thanh Mai yêu thương căn dặn một tiếng, quay đầu lập tức mỉm cười mà nói, Diệp Thần, ăn được không vậy? Ăn là ăn xong, không muốn tuyển chọn muốn ăn mặt khác. Nhìn thấy La Màu Linh đi tắm, Diệp Thần không khỏi sắc tính cùng một chỗ, tại kinh hô tiếng chung đột nhiên ôm chặt lấy Tống Thanh Mai, áp lên nàng mặt ngoài có đến thân thể. Tại tràn đầy nam tính khí tức bao vây rồi, Tống Thanh Mai tuy có vài tia rung động, nhưng vẫn là kháng cự nghĩ đẩy ra Diệp Thần trách mắng mau dậy đừng làm rộn. Sợ cái gì à, đêm qua tất cả mọi người đã hiểu nữa à. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, lập tức nâng Tống Thanh Mai mặt nhỏ hôn mấy cái, thấy nàng còn cẩn thận né tránh, không khỏi cười xấu xa đem đầu lưỡi đưa tới ma sát nàng mẫn cảm môi, lại liếm lên nàng hồng nhuận đầu lưỡi. Ô, Tống Thanh Mai cúi đầu ưm một tiếng. Có chút oán trách trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, theo sau cũng không từ chối, chậm rãi nhắm mắt, đầu lưỡi nhẹ nhàng phối hợp điều này làm cho nàng không thể kháng cự khiêu khích, hai đầu lưỡi kích tình quấn quýt tại cùng một chỗ, hai người thân thì cũng không an phận cọ sát, muốn từ đối phương trên người tìm kiếm một tia khoái cảm. Thật lâu sau một nụ hôn về sau, Diệp Thần lúc này mới liếm môi ngồi dậy, nhìn Tống Thanh Mai đỏ mặt gấp rút thở gấp, bị hôn rõ ràng có chút động tình. Bộ dạng này gợi cảm bộ dáng thật sự quá mê người rồi, bộ ngực cao vút theo hô hấp lúc lên lúc xuống phập phồng, càng đột hiển nàng nhỏ chi vĩ đại, Diệp Thần hung hăng nuốt một chút nước miếng, nhịn không được hai tay tóm lấy đi, dùng sức vuốt ve này no đủ vú vú sữa. Không được, Tống Thanh Mai lần này dãy dụa có chút kịch liệt, một bên đẩy Diệp Thần, một bên hoảng hốt nói không muốn tại nơi này. Ta yêu thích tại nơi này, Diệp Thần cách quần áo véo nhẹ đầu vú. Tay không ngừng hạ khiêu khích động tác, Diệp Thần ép chặt không cho Tống Thanh Mai đứng dậy, nhưng dần dần cảm giác được nàng đều không phải là muốn cự tuyệt lại như mời chào, tâm lý lập tức có chút phát cấp bách. Tống Thanh Mai thoải mái rên rỉ một tiếng, nhưng vẫn là lắc đầu, một bên đẩy Diệp Thần, một bên đầy mặt kiên quyết cầu xin nói ta thật không muốn tại nơi này, biểu thẩm đều là ngươi người rồi, ngươi thì không thể nhịn một chút sao. Mất hứng a, Diệp Thần rốt cuộc cũng mềm lòng. Gặp Tống Thanh Mai hốc mắt có chút đỏ lên, lại bị Nguyễn nói lời nói nhỏ nhẹ khuyên nhiều vài câu, liền bại trận. Diệp Thần biết Tống Thanh Mai cự tuyệt là thẹn thùng, chủ yếu là không thích tại phòng khách, vì thế nhanh chóng kéo lấy tay nàng chiều cửa phòng tắm vừa đi qua. Làm gì, Tống Thanh Mai cương thở phào một cái, Diệp Thần lại một đem nàng kéo đến cửa phòng tắm một bên, nàng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận theo đi qua. Diệp Thần cười không đáp. Chỉ lấy cửa phòng tắm nói biểu thẩm, người chính mình nhìn nơi này như thế nào đây? Tống Thanh Mai có chút nghi hoặc gần sát cửa phòng tắm, bởi vì dán cách quang lập tức dán, nhìn không thấy bên trong quang cảnh, trừ bỏ ngầm trộm nghe gặp tiếng nước, nàng còn mơ hồ nhìn thấy nữ nhi chân nhỏ đang động, Tống Thanh Mai hơi cung eo, no đủ bờ mông liền nhích lên. Diệp Thần nhân cơ hội hướng lên nhất dán, hai tay đè lại Tống Thanh Mai màu mỡ mông đẹp, sắc cười nói nơi này như thế nào à? Người cái này tiểu tử quỷ, Tống Thanh Mai lập tức mặt phấn đỏ lên, minh bạch Diệp Thần vẫn là sắc tâm bất tử. Diệp Thần nhìn thấy Tống Thanh Mai không nói gì thêm, lập tức đem nàng dán quá chặt chẽ, hai tay đi vòng qua đồ ngủ dưới chui vào, lướt qua nhanh đến non mịn làn da,

loại kích thích này thật sự mạnh đến nỗi làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tống Thanh Mai còn chưa kịp đứng lên, Diệp Thần mạnh mẽ ôm lấy nàng, eo thúc một cái đem đã tại run rẩy quy đầu cắm vào miệng của nàng quất đánh, run rẩy tiếng nói biểu thầm. Giúp ta một chút. Tống Thanh Mai bị đính đến ngồi vào trên mặt đất, rõ ràng cảm giác được trong miệng đại gia hỏa đã cứng rắn được có chút nở rồi, huyết mạch phun trào, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, tăng tới cực điểm, nàng lại nhìn Diệp Thần thống khổ biểu cảm, lòng mềm nhũn cũng liền không lại chống cự, đầu lưỡi nhẹ chút lỗ tiểu một chút về sau, gắt gao ngậm quy đầu chính là một trận hút mút, tính toán làm Diệp Thần nhanh chút bắn ra, Tống Thanh Mai không chút nào so đo căn này ẩm ướt trượt dương vật vừa mới theo chính mình lỗ lồn hành lang bên trong rút ra. Bên trên còn tràn ngập ướt át, dính trượt dâm thủy, nàng một bàn tay bắt lấy dương vật một trận khuấy sục, tay kia thì đưa đến Diệp Thần dưới hông vuốt ve hắn hòn rái, tính toán làm Diệp Thần bắn ra nhanh hơn, miệng nhỏ hút mút càng là gia tăng lực đạo. Tốt biểu thẩm, hảo lão bà, ta đến. Diệp Thần buồn gầm một tiếng, nâng lấy eo tại Tống Thanh Mai miệng nhỏ cắm vài cái, cảm giác hình như đội lên nàng non mịn đầu lưỡi, toàn thân hắn bắp thịt đột nhiên một trận co giật, từng cổ sền sệt dính tinh dịch không cách nào khống chế theo lỗ tiểu hữu lực phun đi ra. Tống Thanh Mai nhất thời bị nghẹn có chút khó chịu, nhưng là không dám đem quy đầu phun ra đến, này nếu bắn ra khắp nơi, đợi cũng không tốt thu thập, nàng nhanh chóng tăng nhanh tay nhỏ khuấy sục lực đạo, đem quy đầu phun ra sở hữu tinh dịch toàn bộ ngậm vào khoang miệng. Xuất tinh về sau, Diệp Thần thoải mái một trận run rẩy, liền hai chân đều không ngăn được giật, Tống Thanh Mai liền vội vàng đem Diệp Thần khóa quần sửa sang xong sau đứng người lên, sắp xếp chính mình tán loạn mái tóc cùng có chút phát nhăn đầu ngủ. Diệp Thần đem khóa kéo lên, nhưng nhìn thấy Tống Thanh Mai ngậm tinh dịch của mình nói không ra lời đến, bộ dạng thập phần quyến rũ, lại không nhịn được trêu đùa nói biểu thẩm, hương vị được không? Tống Thanh Mai trong miệng ngậm tinh dịch, cảm giác hương vị có chút mặn, nhưng cũng không biết là phản cảm, nhưng vừa nghe Diệp Thần lời nói, nàng không khỏi lườm hắn liếc nhìn một cái, giống như là đang trách tiểu tử này chứng thối đại sắc lang hoang dâm, lại đã quên chính mình cũng không bài xích loại này yêu đương vụng trộm kích thích. Thu thập xong quần áo, Tống Thanh Mai chuẩn bị tìm một chỗ đem trong miệng đồ vật phun ra đến, tả trương bên phải vọng bộ dáng, nhìn thực đáng thương. Đúng lúc này, La Mầu Linh đã giặt xong đi vào, mỹ thiếu nữ mặc lấy một thân màu hồng phấn đồ ngủ, không che giấu được ngọt ngào cảm giác, một đầu mái tóc ướt sũng dán tại làn da phía trên, cũng có một chút khôn kề gợi cảm, vốn tinh thần phấn chấn động lòng người thiếu nữ, toàn thân tràn ngập nhẹ nhàng khoan khoái hương vị, tinh tế làn da nhìn càng thêm trắng mịn. Làm người ta không khỏi sinh ra muốn sờ xúc động. Mẹ, ta tắm xong. La Mầu Linh gương mặt hưởng thụ biểu cảm, đi vào khi cười mị, lộ ra mỹ thiếu nữ hoạt bát mỹ. Diệp Thần lúc này đã ngồi ở bàn ăn bên cạnh, giả vờ tiếp tục ăn bữa sáng, Tống Thanh Mai tại một bên thu thập, cứ việc ngụy trang thật sự tự nhiên, nhưng trên mặt động lòng người mị hồng, vẫn có thể làm người ta nhìn ra một chút manh mối. La Mầu Linh đi đến bàn ăn một bên gần trước vừa nhìn, phát hiện thức ăn trên bàn đã nguội, hơn nữa còn nguyên bày ra, nhìn bộ dạng bọn hắn hình như còn không có như thế nào ăn, không khỏi kinh ngạc nói các ngươi đã ăn no chưa à? Còn không có, nhìn ngươi không có ăn bao nhiêu, cho nên chờ ngươi. Diệp Thần mắt lộ nhu tình nhìn La Mầu Linh, theo sau cười xấu xa một chút, quay đầu nhìn không dám quay người lại đến Tống Thanh Mai, giảo hoạt hỏi biểu thẩm, có phải hay không à? Tống Thanh Mai còn không có pháp xoay người. Lúc này thật hận không thể cắn chết Diệp Thần, trong miệng ngậm nhiều như vậy tinh dịch như thế nào mở miệng, nhưng sợ hãi chính mình không nói lời nào, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể đem dính sền sệt lại nồng đậm tinh dịch toàn bộ nuốt đi xuống. Linh Nhi, Tống Thanh Mai giả trang ho khan hai cái, đem cửa phòng tắm đóng lại sau chuyển qua, nhưng sợ hãi trong miệng hương vị bị nghe thấy đi ra, nàng cũng không dám kháo tiền nửa điểm, chính là ôn nhu nói đúng vậy a, chúng ta sợ ngươi không có ăn no. Cho nên chờ ngươi, không tốt sao? Mẹ, La Mầu Linh bị nàng này phiến tình nói biến thành hốc mắt có chút đỏ lên, liền vội vàng ngồi ở bàn ăn một bên. Tống Thanh Mai nhìn trên bàn ăn lạnh đồ ăn, cũng không nói chuyện, chuẩn bị đem cơm bưng lấy đến phòng bếp lò vi sóng đi hâm lại. Không cần, hương vị rất tốt. Diệp Thần gắp lên một khối phiên da xào trứng đưa vào trong miệng, cười hề hề ăn, dù sao hiện tại cũng gần trưa rồi, chúng ta coi như ăn cơm trưa à. Đến, tất cả mọi người uống chút rượu. Nói xong thuận tay mở tam chai bia, cho các nàng mẹ con hai người các đưa một lọ. Ta không nghĩ uống, La Mầu Linh hơi hơi nhăn nhăn lông mày, mỹ thiếu nữ quả thật không quá yêu thích bia cay đắng, nàng vẫn là tương đối yêu thích điểm điểm chua chua vị giác hưởng thụ. Tống Thanh Mai vì tẩy đi trong miệng hương vị, đành phải nhanh chóng uống lên vài miệng, giả trang không thèm để ý xấu vài cái nuốt đi xuống, lúc này mới dám mở miệng nói chuyện. Linh Nhi, ca ca ngươi nếu cho ngươi, uống một chút rượu cũng không có việc gì. Đúng vậy à, Diệp Thần ngược lại sắc sắc nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhất là nhìn kia mau hết sạch chai bia. Hắn thuận theo La Mầu Linh nói hiện tại chỉ có bia rồi, liền uống một chút à. Ai cần ngươi lo, La Mầu Linh không hài lòng cong lên miệng nhỏ, đôi môi hồng nhuận hết sức mê người, thẹn thùng bộ dáng khả ái làm Diệp Thần đều có một chút hoảng hốt. Diệp Thần cười ôn hòa, ăn này nọ không nói gì, tuy rằng trên mặt ngoài rất bình thường, trên mặt lại hơi hơi vừa kéo, Tống Thanh Mai cương mới bị đùa giỡn được thiếu chút nữa lòi, lúc này nhịn không được tại dưới nhéo Diệp Thần chân, trả thù tính xoay, làm Diệp Thần đau đến đều có một chút đổ mồ hôi. Diệp Thần đương nhiên không dám la đau, quay đầu cho Tống Thanh Mai một cái đáng thương biểu cảm, Tống Thanh Mai lập tức đắc ý cười, thầm nghĩ cho ngươi cũng thể hội một chút muốn gọi không thể để cho cảm giác, nhìn ngươi tiểu tử này còn không thành thật. Hai người tiểu động tác cứ việc làm được bí ẩn, nhưng La Mầu Linh cũng không phải là người mù, liếc mắt nhìn sau lập tức có chút nghi hoặc, nhẹ giọng hờn dỗi hỏi làm sao a, các ngươi, đều không ăn cơm. Không có gì, Tống Thanh Mai đầu óc cũng là quất một cái, thế nhưng cau mày nghe giả vờ không hiểu hỏi giống như có cái gì kỳ quái hương vị, không biết là cái gì. Diệp Thần đương trường liền sửng sốt, thầm nghĩ ngươi cái này không phải là ở không đi gây sự sao. Có hương vị cũng là ngươi trong miệng, nghĩ chính mình công khai à. Lại vừa nhìn Tống Thanh Mai đột nhiên hối hận biểu cảm, cũng biết nàng là đầu óc vừa kéo thuận miệng nói lung tung, bất quá hai người tâm lý đều có quỷ, tự nhiên tránh không được một trận không yên. Có sao, La Mầu Linh nghi hoặc ngửi vài cái, hình như thực sự có như vậy điểm nhàn nhạt hương vị, có chút quen thuộc, nhưng lại nói không ra là cái gì, đây càng làm sâu sắc nàng lòng hiếu kỳ, mũi nhỏ dùng sức lại ngửi trong chốc lát, lơ đãng nói giống như có, hơn nữa còn có chút tanh mặn cảm giác. Tống Thanh Mai tâm một chút liền nhảy sắp nổ tung, này khuê nữ sơ kinh nhân sự cứ như vậy mẫn cảm đó a. Rõ ràng chính mình đã đem này nọ nuốt mất, nàng thế nhưng còn có thể nghe ra cái đại khái, chẳng lẽ trong miệng hương vị thực sự có như vậy nồng đậm. Diệp Thần cũng là sừng sốt một chút, La Mầu Linh khứu giác không khỏi thật tốt quá a, như vậy đều có thể nghe thấy ra manh mối đến, có hay không khoa trương như vậy. La Mầu Linh nghi hoặc nghe thấy sau một lúc lâu, đột nhiên trên mặt có một chút đỏ lên, ánh mắt như có như không nhìn chăm chú về phía Diệp Thần hạ thân, kia đũng quần làm người ta cảm thấy ngượng ngùng địa phương, một miếng nhỏ vệt nước dán tại trên đũng quần, làm mỹ thiếu nữ chớp mắt trở nên rất không tự tại, cắn môi dưới quyến rũ chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Không khí hình như một chút trở nên có chút cứng ngắc, Tống Thanh Mai rất sợ nữ nhi La Mầu Linh nhìn ra manh mối, nhanh chóng dọn xong đũa, có chút không kiên nhẫn nói được, vừa tắm rửa xong như vậy loạn. Có hương vị cũng là bình thường, chúng ta tiếp tục ăn à. Tốt, La Mầu Linh do dự gật gật đầu, e lệ lại mang một ít tò mò nhìn Diệp Thần hạ thân, đã minh bạch này đặc thù hương vị xuất xứ tại nơi nào, mặt nhỏ một chút liền trở nên có chút đỏ bừng, mẫu thân thấp thỏm không yên, nữ nhi cũng là thẹn thùng không yên, một chút khiến cho không khí trở nên có chút lúng túng khó xử, Diệp Thần chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nhanh chóng giúp các nàng một người gắp một miếng thịt, một bên dỗ các nàng ăn. Một bên thiên nam địa bắc hồ khản lên.